La Bla Eliera, vụ giết người. Ở những ngọn đồi tớ Seine, Deider Piro. Từ trên cao nhìn xuống, những ngọn núi Apun hùng vĩ ở phía bắc và San Miniato ở phía đông, thị trấn Tuiano nhỏ bé của nước Ý nép mình giữa những vùng đất Palaia và Volterra để lạc lõng ở Tuscany. Thị trấn này vốn dĩ là một ngôi làng trung cổ. Trong suốt thế kỷ thứ tư và 15, thị trấn Tuiano nổ ra trận chiến giằng co tranh giành quyền thống trị giữa ba thành phố Lucca, Pisa và Florence, những người đấu thủ ghi tầm cỡ trong khu vực. Lúc đầu, Tuiano nằm dưới sự kiểm soát của thành phố Lucca và sau đó là Pisa. Cho đến năm 1362, nhờ có Rodolfo Hajavarano, một tên lính đánh thuê, xâm chiếm Tuiano, Florence trở thành chủ nhân mới của thị trấn. Sau khi bao vây và chinh phục thành công thị trấn, hắn đã lấy một chiếc chuông của lâu đài làm chiến lợi phẩm. Hắn gửi nó đến Florence và nó trở thành chiếc chuông thứ hai trong tổng cộng 3 chiếc vang lên báo giờ ở tòa tháp Palazzo Vecchio, bây giờ là tòa thị chính tráng lệ của thành phố. Vào năm 1364, người dân Florence phá hủy thị trấn vì cựu Tuiano và do hiệp ước hòa bình giữa hai thành phố, họ đã trao trả những gì còn lại của thị trấn cho Pisa. Người dân xây sửa lại thị trấn thành dịch tân Tuiano. Nhưng vào năm 1406, người dân thị trấn một lần nữa đầu hàng trước sự thống trị của Florence. Một câu văn khác vẫn còn nhìn rõ bằng tiếng Latin ở Tuiano có nội dung. Vào ngày mùng 5 tháng 4 năm 1406, lâu đài và thị trấn Tuiano đầu hàng Cộng hòa Florence và nhận nhiều đặc quyền. Theo như phần đề cập ở trang 203, trong cuốn sách có tựa đề vùng nông thôn của Pisa trong phòng lưu trữ cải cách của Florence. Theo mệnh lệnh của đại công tước của Tuscany Cosimo II. Gần đây, chính Gian Gaston I, đại công tước Medici cuối cùng của Tuscany, trị vì vùng đất một cách thanh bình, vào ngày 12 tháng 7 năm 1726, đã xác nhận những đặc quyền đó. Dựa trên những đặc quyền này, việc bán ngũ cốc, trái cây và động vật ở vùng nông thôn của Florence hoặc mua bán bò đực để phục vụ nông nghiệp được phép miễn thuế. Những bức tường thành từng bao quanh thị trấn và một cây cầu dẫn lối vào lâu đài. Công trình xây dựng nhà thờ Thánh John the Baptist đã tồn tại từ thế kỷ 11. Một con phố chính dài 50m băng qua và ngăn cách hai dãy nhà của Del Castello. Chỉ có một cửa hàng bán đủ thứ từ thuốc lá đến lưỡi hái. Vào những năm 1800, dân số của thị trấn cao ngất ngưỡng với 521 người, nhưng sau đó giảm dần qua những thập kỷ tiếp theo. Vào những năm 1960, nhờ vào sự bùng nổ kinh tế của Ý, số ít cư dân còn lại, chủ yếu là những người nông dân tự cung tự cấp, đã rời bỏ vùng nông thôn để lên các thành phố lớn, với hy vọng có việc làm tốt hơn, khiến Tuiano dần dần và chắc chắn rơi vào cảnh lụi tàn. Tuy nhiên, trong suốt khoảng thời gian tồn tại của thị trấn, nhiều thế hệ trong cùng gia đình làm nông nghiệp quy mô nhỏ đã sống ở đây. Giống như những thị trấn nhỏ biệt lập trên thế giới, nhiều cư dân có quan hệ họ hàng với nhau. Mọi người đều biết mặt nhau và công việc của nhau. Chủ nghĩa địa phương và sự đoàn kết có thừa. Hầu như mọi người không thể giữ được sự riêng tư và bí mật. Tin đồn và chủ nghĩa đạo đức tràn lan. Tuy nhiên, chỉ có chuyện xảy ra vào buổi sáng ngày mùng 5 tháng 6 năm 1947 là chưa từng xảy ra trước đó trong ký ức của những người còn sống ở thị trấn, hoặc sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa. Đó là ngày lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, Corpus Christi, của Công giáo La Mã và những sự kiện trong ngày hè đẹp trời đó không chỉ làm chấn động thị trấn, mà còn gây chia rẽ dư luận trên khắp đất nước. Vào buổi sáng hôm đó, trong khi gia đình nhà Orlandini đang chuẩn bị tham gia cuộc diễu hành của lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, cô gái Elvira, 22 tuổi, xinh đẹp, con gái út của họ, đi lấy nước từ một con suối gần nhà. Vào thời điểm đó, phần lớn nhà ở đều không có nước máy và điện. 2 tiếng trôi qua mà vẫn chưa thấy con gái về, người mẹ đã đi tìm. Bà hỏi tất vả Nevedup Singer người mà bà bắt gặp trên đường rằng liệu họ có thấy Elvira không. Mỗi phút trôi qua, bà càng thêm lo lắng, nên bà quay về nhà, kêu chồng và anh chồng cùng đi tìm con gái. Khi hai người đàn ông đến con suối, người cha thấy những giọt máu trên mặt đất, cũng như dấu hiệu cho thấy có thứ gì đã bị kéo vào một bụi cây gần đó. Hai người đàn ông đi sâu thêm 10m vào khu vực được gọi là thung lũng sâu của Siwap, Botro della Lupa, khu rừng nằm giữa Tuiano và Palaia. Ở đó, họ phát hiện ra đôi giày của Elvira được đặt gọn gàng trên mặt đất, kế bên bình đựng nước. Đi sâu vào khu vực có cây cối ngày một rậm rạp hơn, họ kinh hoàng khi phát hiện ra thi thể của cô gái trong một con kênh bỏ hoang. Quần áo của cô gái không đầy đủ, quần lót bị mất và không bao giờ tìm lại được. Đầu của cô gái gần như đứt lìa do bị dao cắt vào cổ họng. Theo khám nghiệm tử thi, cô ấy đã bị đâm nhiều nhát sau khi chết. Không tìm thấy hung khí, con dao. Các bài báo không hề đề cập đến việc nạn nhân bị cưỡng hiếp, nhưng hầu hết mọi người tin rằng cô ấy đã bị tấn công tình dục. Có vẻ như hung thủ đã giết cô ấy ở nơi khác và kéo thi thể của cô ấy vào rừng. Khi những tờ báo của tỉnh đưa tin về vụ giết người, báo chí quốc gia đã đăng tải câu chuyện và đưa tin rầm rộ, bao gồm cả việc đăng ảnh của nạn nhân. Những tiêu đề như cô dâu bị giết hại vào đêm trước hôn lễ và y vị hôn thê bị sát hại trong rừng nghề nổi bật trên những trang đầu. Cô gái xấu số bị gán cho cái tên Elvira xinh đẹp là Bella Elvira. Những tờ báo suy đoán rầm rộ về kẻ muốn giết cô gái nông dân nhu mì. Cô ấy đang bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới và cũng là đứa con gái cuối cùng trong số ba chị em gái nhà Orlandini kết hôn. Những tin đồn bắt đầu lan truyền và vài ứng viên tiềm năng y rơi vào diện bị tình nghi. Người bị tình nghi lớn nhất là con trai của một gia đình người Thụy Sĩ giàu có. Elvira đã từng làm giúp việc cho gia đình này khoảng 6 tháng ở Pontedera, một trung tâm đô thị cách Tuyano 30 km. Nhưng người đàn ông này nhanh chóng bị gạch tên khỏi danh sách tình nghi sau khi chứng minh rằng anh đã ở Yom vào ngày vụ án diễn ra cũng như anh đã bị phạt tiền vi phạm giao thông khi đang lái chiếc xe hơi của mẹ mình trong thành phố. Một nghi phạm khác là Lino Jubolinin, một trong hai người anh rể của nạn nhân. Anh này là một thợ sản xuất than đá và được nhắc đến trong thư nặc danh gửi cho vị hôn phu của Elvira. Bức thư cảnh báo vụ hôn phu của Elvira không nên để cô làm việc cùng Jubolinin trong rừng. Bức thư ám chỉ có gì đó mờ ám giữa hai người họ khi không còn những ánh mắt tò mò ở xung quanh. Không có chứng cứ xác thực cho mối quan hệ này, mặc dù sau đó, một người có thiên nhãn thông 30 trong khu vực, nói với những điều tra viên rằng Elvira đã đến gặp bà. Cô gái lo sợ rằng cô ấy đã y vụng trộm y mang thai với người đàn ông đã có gia đình và tâm sự rằng cô rất lo cho an nguy của mình. Rất ít người tin lời bà đồng này, họ cho rằng bà ấy chỉ muốn được thiên hạ để ý. 30 thiên nhãn thông là khả năng nhìn thấy những thực thể thuộc về vía hay thể phách ở xung quanh họ. Tuy nhiên, người bị tình nghi trước nhất và có vẻ giống nghi phạm nhất là Ugo Ancelotti, 25 tuổi, vị hôn phu của Elvira, là một cựu binh thế chiến thứ hai và là người địa phương. Cả hai đính hôn được 2 năm, tuy nhiên, trong khoảng thời gian đó, họ lại chia tay hai lần bởi những cơn ghen của anh chồng sắp cưới. Mặc dù không dễ dàng xác định chính xác động cơ của Ancelotti, nhưng sau khi vụ án xảy ra, anh này không ngừng cư xử kỳ lạ. Anh nói với các điều tra viên rằng khoảng 9 giờ sáng ngày Elvira mất tích, anh ghé đến nhà của một người phụ nữ trẻ và họ cùng nhau đi dự lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô tại nhà thờ ở Tuyano. Họ về nhà của cô gái khoảng 1 giờ chiều. Anh ở lại nhà cô gái thêm khoảng 30 phút nữa, sau đó về nhà mình ăn trưa. Từ 2 giờ 30 phút đến 5 giờ 30 phút chiều, anh ấy không đi ra ngoài mà ngủ ở trong nhà. Sau đó, anh quay trở lại thị trấn để gặp vị hôn thê, nhưng nghe ai đó trên đường nói rằng cô ấy đã chết trong khu rừng gần đó. Anh ngay lập tức về nhà, lấy xe đạp và chạy đến nơi phát hiện ra thi thể của cô ấy. Anh khẳng định rằng mình ở đó cho đến tận 1 giờ chiều ngày hôm sau. Lúc đó, anh trở về nhà để thay quần dính những vết máu nhỏ. Ancelotti cho rằng những vết máu này là do quần của anh cọ sát vào vài bụi cây có dính máu của cô ấy khi anh đạp xe đến nơi phát hiện ra thi thể của Elvira và khi đi qua khu rừng. Mọi người cũng cho rằng anh cư xử rất kỳ quái khi trong ngày xảy ra vụ án hoặc sau đó, Ancelotti đến gặp người thợ mộc đang làm đồ dùng cho phòng tân hôn của cặp đôi để lấy lại tiền đặt cọc. Anh ấy rõ ràng quan tâm đến tiền của mình hơn là người phụ nữ mà mình yêu bị thảm sát. 5 ngày sau khi phát hiện ra thi thể, các nhà chức trách quyết định mời thanh tra Lombardi, một điều tra viên từ lực lượng Carabini tinh nhuệ, đội cảnh binh quốc gia của Ý, đến từ thị trấn Pontedera. Bởi vì một viên cảnh sát làm việc trong khu vực đã quá lớn tuổi, thân hình quá khổ và không còn cân đối để có thể lãnh đạo những cuộc điều tra mở rộng. Sau quá trình loại trừ nghi phạm, Lombardi bắt giữ Ancelotti vì sát hại Elvira. Ông ấy đoán rằng, Di Ancelotti đã từng làm tình với vị hôn thê một thời gian ngắn trước đó và anh chàng hôn phu lý luận như thế này, Elvira đã trở thành người của tôi, vì vậy, cô ấy không phải là một người phụ nữ trong trắng. Những gì cô ấy làm với tôi, cô ấy cũng có thể làm với người khác. Sẽ tốt hơn nếu tôi bỏ cô ấy. Nhưng nếu tôi làm vậy, tôi sẽ mất thể diện trước những cô gái còn lại trong thị trấn. Và một ngày nào đó, nếu tôi muốn đính hôn với một người trong số họ, tôi không biết liệu tôi có thể hay không. Những nhận định đạo đức như thế này khiến người ta gần như lại nuốt không trôi khi ngày nay ở Ý, nhiều cặp đôi trẻ sống chung với nhau và có lẽ họ chỉ cân nhắc đến chuyện kết hôn sau khi có con. Để phù hợp với xu hướng này, vào năm 1993, Viện Thống kê Quốc gia Ý, cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện những cuộc điều tra dân số ở nước này đã thay đổi định nghĩa về gia đình để nó có nghĩa là một nhóm người sống cùng nhau và liên kết với nhau bởi một TNG những điều sau: hôn nhân, quan hệ họ hàng, sự hòa hợp, sự nhận nuôi, sự giám hộ hoặc ràng buộc tình cảm. Tuy nhiên, vụ án này không xảy ra mới đây hoặc vào những năm 1990, mà nó xảy ra vào năm 1947, không lâu sau một cuộc chiến tranh thảm khốc. Lúc đó, phần lớn đất nước Ý đã trở thành đống đổ nát, kinh tế lâm vào tình cảnh khó khăn và điêu tàn, không còn lại bao nhiêu người đàn ông trẻ. Hơn nữa, các cộng đồng nông thôn nhỏ luôn có tư tưởng sống khép kín và bảo thủ, đặc biệt là quan điểm của họ về phụ nữ. Họ muốn một người phụ nữ đến tuổi khi cập kê để vẫn còn trinh trước khi làm lễ kết hôn và tuân theo mọi mệnh lệnh của chồng. Mặc dù phụ nữ ở Ý cuối cùng đã giành được quyền bầu cử vào năm 1946, nhưng người đàn ông vẫn coi vợ hoặc vợ tương lai là tài sản của mình và mong cô ấy sẽ không làm gì khiến anh ấy hoặc gia đình anh ấy phải xấu hổ. Người chồng là vua chúa, còn người vợ phải vâng lời chồng. Công việc của người vợ là nấu nướng và dọn dẹp, làm việc đồng áng, sinh con và vâng lời chồng. Hơn nữa, kiểu tư duy này còn được ghi chép lại trong sách luật ở Ý, từ thời Trung Cổ đến pháp luật hiện đại của thế kỷ 19 và 20, đầu tiên là trong Bộ Luật Hình Sự Ý năm 1889, còn được gọi là Bộ Luật Gia Na Đen, sau đó là trong Bộ Luật Rocco năm 1930. Theo đó, những cá nhân, hầu hết là nam giới, có thể nhận một biện pháp tha miễn khi họ muốn tự bào chữa rằng họ đã phạm tội giết người vì danh dự. Nói cách khác, những người đàn ông bảo vệ danh dự của họ và, hoặc của gia đình họ, bằng cách thừa nhận giết người vợ lăng loan, hoặc tình nhân của người vợ, hoặc cả hai. Nếu chứng minh được điều đó, bản án của họ sẽ nhẹ hơn so với việc phạm cùng một tội nhưng người chết chẳng gây tai tiếng gì cho họ. Luật pháp công nhận hành vi ê đáng ghê tởm y xúc phạm đến danh dự của một người, chẳng hạn như ngoại tình, sánh ngang với hành vi khiêu khích nghiêm trọng và xã hội không chỉ trích hành động y bồi thường danh dự. Trên thực tế, xã hội thường tẩy chay một người đàn ông không minh oan cho danh dự của mình và gán cho người đàn ông này cái danh hèn nhát. Mãi cho đến tháng 9 năm 1981, hệ thống pháp luật này mới bị bãi bỏ. Sau khi biết tin Ancelotti bị bắt giữ, phần đông người dân ở Tuiano đã đứng lên phản đối động thái này. Hai tấm biển viết tay với dòng tuyên bố Y Ugo vô tội gì được đặt ở lối vào thị trấn. Hành động ủng hộ tiếp tục diễn ra trong quá trình tố tụng ở tòa án, cũng như trong hai cuộc điều tra trực tiếp tại hiện trường vụ án của tòa án. Sự ủng hộ mạnh mẽ này làm dấy lên nhiều vấn đề, vì nạn nhân và gia đình cô ấy cũng là người của thị trấn, nhưng họ dường như không nhận được sự ủng hộ giống vậy. Tại sao? Liệu người dân biết gì đó về vụ án mà cảnh sát lại không biết? Liệu họ nghĩ rằng Envira đáng bị như vậy, hay liệu họ tin rằng bằng cách nào đó mà cô ấy đã yêu cầu mình bị đối xử như vậy? Câu trả lời có lẽ đơn giản hơn nhiều. Kể từ giây phút bị bắt giữ, Ancelotti xác nhận Envira bị một người nước ngoài giết. Người này lang thang buôn bán hàng rong, gồm những món đồ lót và tất chân của phụ nữ, với biệt danh El Montenegro. Ancelotti cho biết Envira đã tranh cãi dữ dội với người này vài ngày trước khi vụ thảm sát xảy ra, khi cô từ chối không mua bất kỳ món hàng nào của anh ta. Người bán hàng rong vô cùng tức giận và buông lời đe dọa cô. Kẻ này nói rằng cô sẽ không bao giờ kết hôn được. Hơn nữa, sau khi vụ án mạng xảy ra, người ta không còn thấy người đàn ông này trong quận nữa. Mặc dù cảnh sát không tin giả thiết này, nhưng người dân lại hồ hởi đổ tội cho gã đàn ông lạ mặt. Họ đoàn kết với nhau, cảm thấy an tâm vì nghi phạm không phải là một trong số họ và còn một người nước ngoài dính líu tới vụ án. Anh ta là kẻ chết thay, vì anh ta là một người ngoài. Vào ngày 21 tháng 3 năm 1948, phiên tòa bắt đầu ở Tòa án Hình sự Pisa. Nhờ báo chí ồ ạt đưa tin, phiên tòa đã thu hút đông đảo sự chú ý lớn của công chúng trên toàn bán đảo. Khoảng một nửa dân số nước Ý tin rằng Ancelotti vô tội, trong khi nửa còn lại tin rằng hắn có tội. Phải nhớ một điều là thời điểm này vẫn chưa thể dựa vào bằng chứng DNA. Trên thực tế, mãi đến năm 1985, những vụ án hình sự ở Hoa Kỳ mới sử dụng loại bằng chứng khoa học này. Vào năm 1987, tên cưỡng hiếp Tommy Lee Andrews ở bang Florida là kẻ đầu tiên bị kết tội dựa vào bằng chứng DNA. Cùng năm, bằng chứng DNA lần đầu tiên được sử dụng ở Ý, trong vụ án xảy ra ở quận Brera của Milan. Angelo Vavasori, một người mẫu ảnh có chí lớn bị buộc tội bóp cổ và cướp đoạt đồ của Lodovico Mosconi, nghệ sĩ tranh trừu tượng và cũng là người yêu của anh ta. Bên ngoài tòa nhà xử án Pisa, gần 2.000 người tụ tập để nhìn lướt qua bị cáo và nhóm luật sư bào chữa. các nhà cái cá cược bất hợp pháp đưa tin và mời gọi đám đông đặt cược vào kết quả phiên tòa. Trong phòng xử án Giacomo Picciotti, nghị sĩ đảng xã hội chủ nghĩa kim luật sư của Ý, cùng với hai người cộng sự đáng kính tin rằng bên công tố đã phát triển vụ án dựa trên bằng chứng hoàn toàn gián tiếp, nên ba người đã miễn phí dịch vụ pháp lý cho bị cáo. Bên công tố yêu cầu tòa án kết tội Ancelotti và tuyên án hắn 18 năm tù. Đã có 60 người được gọi đến làm chứng trước tòa. Quan tòa muốn hiểu rõ hơn về địa điểm và cách thức tội ác đã diễn ra, nên ba ngày sau phiên điều trần đầu tiên, họ đi đến Tuiano để dựng lại hiện trường vụ án. Người dân xếp hàng ở hai bên đường đổ vào thị trấn và lớn tiếng hô hào rằng họ tin bị cáo. Cảnh sát tất nhiên phải ngăn họ làm loạn, để thẩm phán và bồi thẩm đoàn có thể thực hiện việc điều tra. Thẩm phán yêu cầu thực hiện một thí nghiệm để xem nếu đi từ nhà Ancelotti đến địa điểm xảy ra vụ án thì mất bao lâu. Tại nơi phát hiện thi thể Envira, đám đông lại biểu tình. Họ gửi quà tới tấp, gồm những giỏ thức ăn và rượu, cho anh chàng bị cáo. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, bà Rosaria Santoni Orlandini, mẹ của Envira bật khóc. Trong lòng bà tràn đầy sự chua xót, bởi không một ai thấu hiểu nỗi đau và thương cảm cho gia đình bà. Kế tiếp, quan tòa đi đến quan sát con suối và nhà của Ancelotti. Những nhân chứng khác cũng bị thẩm vấn ở đó. Khi họ đến nơi tìm thấy thi thể, mẹ của Envira thấy Ancelotti bị còng tay, bà hét lên và cố tấn công anh. Một cảnh sát đã kịp thời can ngăn bà. Trong suốt những phiên điều trần tiếp theo ở Pisa, đám đông chen chúc vào phòng xử án, còn những người bên ngoài tiếp tục đến càng lúc càng nhiều. Những hành động náo loạn của họ làm gián đoạn vụ kiện tụng. Đỉnh điểm là vào một buổi sáng, người nhà Envira cố gắng vào tòa nhà xử án, còn những người bàn quan kia buông lời lăng mạ và toan tấn công họ. Lúc này, thẩm phán không nhịn được nữa. Ông quyết định phải xử án ở một nơi yên tĩnh hơn. Vì vậy, lấy lý do tình hình địa phương nguy hiểm sẽ đe dọa đến việc thi hành trọn vẹn, mặt khác cũng không thể giải quyết triệt để tình hình đó, nên vụ kiện tụng đã được chuyển sang một địa điểm xét xử khác, tòa án ở Florence. Những hành động náo loạn vẫn tiếp diễn, nhưng trong phạm vi nhỏ hơn. Sau 4 tháng, phiên tòa cuối cùng đưa ra kết luận Ancelotti vô tội do thiếu chứng cứ. Quyết định này dựa trên vài nhân tố. Những dấu giày ở hiện trường vụ án có kích cỡ là 40, trong khi bị cáo có số đo bàn chân lớn hơn và mang giày số 43. Những vết máu trên quần áo Ancelotti rất nhỏ, thế nên không khớp với hành vi giết người tàn bạo. Hơn nữa, cặp đôi này có chung nhóm máu, nên có thể đó là máu của Ancelotti. Cuối cùng, sự thật đằng sau việc Ancelotti đến hiện trường quá nhanh chỉ bằng chiếc xe đạp là vì anh ấy định đạp xe tới nhà Orlandini, nhưng lại đi ngang qua khu vực tìm thấy thi thể Envira. Sau khi tuyên bố bản án, người dân đổ xô vào phòng xử án trong tiếng reo hò vui mừng và niềm vui đó nhanh chóng lan sang đám đông đang sốt ruột chờ đợi bên ngoài phố. Quyết định được giữ nguyên cho dù người nhà Orlandini kháng cáo. Ancelotti được trả tự do sau 2 năm bị giam giữ. Giờ đây, anh có thể trở về nhà ở Tuiano như một người hùng. Thị trấn đã chứng minh được niềm tin vào anh ấy. Đông đảo người dân đã xếp hàng dài trên con đường quê để chào đón anh trở về. Không lâu sau đó, anh ấy chuyển đến một thị trấn nhỏ khác, cách nơi ở cũ khoảng 20 km. Anh trở thành một đại lý bán những sản phẩm hóa chất trong nông nghiệp. 6 năm sau khi ra tù, anh ấy kết hôn với Lina và họ có hai đứa con. Vào tháng 3 năm 2013, Ancelotti qua đời ở tuổi 91. Những năm giữa đời, từ năm 1947 đến khi mất, anh không ngừng tuyên bố mình vô tội. Vật gợi nhớ về vụ giết người chưa có lời giải là một khối đá cỡ thạch nhằm tưởng nhớ Envira nằm bên vệ đường giữa Tuiano và Palaia, cách không xa nơi phát hiện ra thi thể cô. Trên khối đá là một bức ảnh phai màu của cô gái nông dân với khuôn mặt tươi cười xinh xắn, mái tóc đen, mặc bộ đồ đẹp nhất và đeo một chuỗi hạt quanh cổ. Khi người qua đường nhìn vào cô, họ suy đoán về bí ẩn đằng sau cái chết của cô ấy. Đôi khi, họ để lại những đóa hoa nhỏ và chúng từ từ héo rũ rồi lụi tàn. Gần như ngay sau khi La Bella Envira qua đời, những tin đồn kỳ lạ bắt đầu lan truyền ở vùng nông thôn vô cùng mê tín này. Người dân bắt đầu nói rằng họ đã nhìn thấy những hình ảnh kỳ lạ về một người phụ nữ trẻ di chuyển từ nhà này sang nhà khác ở Tuiano để tìm kiếm kẻ giết mình. Cô ấy có mái tóc đen dài và mặc một chiếc váy trắng vấy máu từ vết cắt của cổ họng. Ngày nay, những gì còn sót lại của Tuiano là nghĩa trang bị bỏ hoang và những khung sườn nhà bằng đá cũ kỹ, đổ nát trên con phố chính im ắng. Những du khách hiếm hoi viếng thăm một góc Tassani trong cô đơn nhưng bình dị này thường là những nhiếp ảnh gia say mê nắm bắt những khoảnh khắc hấp dẫn của cảnh đẹp vùng Tuscany xung quanh thị trấn. Trên thực tế, vào năm 2006, Olivero Toscani, nhiếp ảnh gia quốc tế, nổi tiếng với các chiến dịch quảng cáo y gây sốc cho chuỗi cửa hàng quần áo Benetton, là giám khảo cho một cuộc thi chụp ảnh nhằm giữ cho hình ảnh Tuano sống mãi, với hy vọng kích thích sự quan tâm của mọi người đối với việc khôi phục ngôi làng độc đáo ấy. Quỹ môi trường của Ý, Fondo Ambin Italian, FAI, một tổ chức từ thiện uy tín nhằm bảo vệ di sản quốc gia ở Ý, cũng xem Tuano là một trong những di sản tinh túy cần bảo vệ. Nhưng bí ẩn về kẻ rác ấy sát hại tàn độc La Bella Envira và lý do là gì vẫn tiếp tục tồn tại, bởi lẽ nó đã tồn tại dai dẳng suốt hơn nửa thế kỷ. Kể cả khi ánh mặt trời ở Tuscany có chói chang thì bạn cũng sẽ giống như tôi, cảm thấy lành lạnh khi đứng trước bia tưởng niệm cô ấy. Trong khung cảnh cô đơn này, hình ảnh trẻ trung xinh đẹp của cô gái ấy mãi gắn với tấm bia đá lạnh lão. Trên con đường kế bên khu rừng, cách nơi cô ấy sát hại trong thung lũng sâu của Siwap một đoạn ngắn, làn gió nhẹ liên tục kêu xào xạc xuyên qua rừng cây, như thể đang thì thầm những bí mật chưa từng được tiết lộ. Ở một nơi như vậy, tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên nếu bắt gặp bóng ma của người con gái liên tục tìm lại công lý mà cô đáng có, nhưng không bao giờ nhận được. Chuyện gì đã xảy ra giữa ông bác sĩ, anh nha sĩ và cô con gái của ông chủ sản xuất bơ sữa? Paul William. Kamaten, thị trấn hành chính lịch sử của phía tây xứ Uyêu, từng là pháo đài của La Mã. Cái tên Việt Kamaten xuất phát từ một từ tiếng Uyêu, có nghĩa là pháo đài của Merlin, gắn với một huyền thoại về nơi sinh ra vị phù thủy Merlin. Kamaten từng là thị trấn trù phú nhất ở xứ Uyêu, nhưng dần suy tàn vào thế kỷ 19. Sự phát triển của những thị trấn khác, sự bành trướng của nền công nghiệp khai thác than đá ở vùng phía nam xứ Uyêu và sự xuất hiện của đường sắt vào năm 1851, tất cả đã khuyến khích người dân chuyển đến nơi khác sinh sống. Trong thời kỳ tăng trưởng dân số của đất nước, dân số ở Kamaten chỉ tăng thêm 56 người từ năm 1831 đến năm 1921. Tuy nhiên, vài ngành công nghiệp mới đã phát triển để hỗ trợ những ngành công nghiệp truyền thống phụ thuộc vào trồng trọt, may mặc và sợi len. Những nhà máy sản xuất sắt, hợp kim sắt thép tráng thiết và dây thừng đã giúp thị trấn tồn tại. Vào năm 1884, một vụ án được cho là giết người rất lạ thường đã xảy ra ở Kamaten. Một bác sĩ nổi tiếng kim thành viên lỗi lạc của hội đồng thị trấn, 72 tuổi, bị buộc tội giết một người phụ nữ đến tìm ông ta để phá thai. 4 năm sau, đứa con gái ngoài giá thú của ông ta, một trong những nhân chứng quan trọng, bị kết án tử hình vì cùng một tội danh. Báo chí quốc gia đặt cho vụ án cái tên ê bí ẩn Kamaten đi nhằm nhấn mạnh mặt đen tối của xã hội thời Victoria và cho thấy vụ án vẫn còn chưa có lời giải đáp. Bác sĩ John Morgan Hopkins là một nhân vật gây tranh cãi. Ông ta coi thường pháp luật và đã đi hầu tòa rất nhiều lần vì không trả lương, nợ nần và hành hung hàng xóm. Vào những năm 1860, ông ta bỏ mặc vợ và 7 đứa con, nhưng vẫn ở cùng khu vực. Ông công khai thách thức những lề thói đạo đức đương thời. Nhìn bề ngoài, không ai đếm xỉa tới chuyện này, có lẽ bởi vì mọi người cảm kích việc thị trấn của họ có một vị bác sĩ tầm cỡ. Hopkins tốt nghiệp ở Edinburgh, Scotland và hành nghề ở London và Paris. Sau khi kết hôn vào năm 1843, ông chuyển đến sống tại nông trại Goitren ở ngoại ô Lalani. Lalani cách Kamaten 12 km về phía đông nam. Nếu so với đối thủ trong lịch sử Lalani, thì Kamaten nắm giữ trữ lượng than đá, hợp kim sắt thép tráng thiết và thép lớn hơn. Mới đầu, Hopkins vừa hành nghề y vừa trồng trọt, nhưng dần dần công việc hành y khấm khá lên. Đến những năm 1870, ông trị bệnh cho mọi người ở khắp phía nam và phía tây xứ Will. Để tiện cho việc đi lại, ông mở phòng khám kim nhà ở tại số 11 phố Quay, Kamaten. Nơi này nằm dưới bóng râm của nhà tù đồ sộ trước đây là lâu đài Norman và hiện là một điểm thu hút khách du lịch. Chỉ cần đi bộ đến ga xe lửa trên một cây cầu bắc qua sông Tao Y là tới nơi. Mary Jane, đứa con gái ngoài giá thú của ông ta, sống cùng và làm quản gia cho ông. Hopkins có ít nhất 2 đứa con riêng khác và những người phụ nữ chưa chồng được cho là sống chung với ông ta. Vào tháng 11 năm 1883, Emily Morgan, 15 tuổi, chuyển đến sống ở số 11 phố Quay. Cô bé này được cho là bạn của Mary Jane Hopkins, 27 tuổi, và là con gái của một quý ông đến từ Lang Giang, cách trang trại nhà Hopkins ở Goitren 3 km. Vào ngày 30 tháng 6 năm 1884, lúc 10 giờ 30 phút tối, Mary Hopkins và Emily Morgan đang ở nhà, trong phòng khách cùng một quý ông không rõ danh tính. Theo quy chuẩn thời gian, lúc đó đã muộn để một người đàn ông đến thăm hỏi xã giao những người phụ nữ trẻ, đặc biệt là khi họ ở một mình. Anh ta không phải vị khách duy nhất. Một người phụ nữ gõ cửa, yêu cầu gặp bác sĩ Hopkins. Mary giải thích rằng ông không có ở nhà, nhưng cô mời người phụ nữ này ở lại mà không hỏi danh tính. Đêm đó, họ ngủ chung giường. Mary cho hay bản thân không biết người phụ nữ này đang có thai. Ngày hôm sau, bác sĩ Hopkins trở về từ thị trấn Nick. Ông khám và chẩn đoán bệnh nhân nữ này bị sưng phổi, thường được gọi là bệnh viêm phổi. Ông kê cho cô một viên thuốc chứa một chút thuốc phiện và một chút thủy ngân, calomel, và cho rằng bệnh tình của cô vô phương cứu chữa. Mặc dù ông chẩn đoán cô ấy sắp chết và khó có thể đi bộ vài trăm mét, nhưng đêm đó, cô đã đến rạp hát với Mary Jane Hopkins, Emily Morgan và Susan Howe, một người bạn khác của Mary Jane. Cả ba người phụ nữ nói rằng cô ấy không có thai. Sau khi tiễn Susan đến trạm xe lửa vào sáng hôm sau, không ai biết người phụ nữ đã ra khỏi căn nhà lần nữa. Cô chết ở đó vào ngày 12 tháng 7. Một người hàng xóm đã giúp đưa thi thể người phụ nữ ra ngoài mà không phát hiện dấu hiệu khả nghi nào, sau đó người này còn sai con gái đi đặt một cổ quan tài. Thợ đóng hòm được thông báo rằng người phụ nữ đã chết vì bệnh thương hàn. Bác sĩ Hopkins đã đặt một chiếc quan tài đắt tiền, trị giá 5 bảng Anh và 10 đồng shilling. Theo chỉ dẫn của ông ta, nó được dán nhãn tên Iekop để gửi đến ga tàu Bắc. Tin đồn lan truyền khắp Carmarthen rằng Hopkins đã thực hiện một ca phá thai hỏng. Ở Vương quốc Anh, việc dùng biện pháp nhân tạo để chấm dứt thai kỳ là phạm pháp. Cho đến năm 1967, đạo luật phá thai được thông qua, cho phép chấm dứt thai kỳ trong 24 tuần đầu tiên. Trước khi đạo luật được thông qua, vì phụ nữ không được tiếp cận với các biện pháp tránh thai và sự kỳ thị của xã hội đối với những người mẹ chưa kết hôn đã thúc đẩy những người điều hành có trình độ và không có tay nghề tìm cách thỏa mãn việc phá thai, biết rằng bệnh nhân sẽ không trình báo với các nhà chức trách. Một cảnh sát tìm thấy bác sĩ Hopkins trong quán rượu. Ông phủ nhận cô gái đó chết do thương hàn và nói rằng cô ấy chết tự nhiên, nên không cần khám nghiệm tử thi và điều tra. Các nhà chức trách phản đối. Họ yêu cầu khám nghiệm tử thi và cho phép Hopkins có mặt. William Hill và James Rowland, hai bác sĩ khác kim điều tra viên của hạt, kiên quyết nói rằng người phụ nữ này đã sinh con trong vòng 2 tuần trước và chết vì nhiễm độc máu sau khi sinh. Cuộc điều tra bắt đầu mà vẫn chưa rõ danh tính của nạn nhân. Bác sĩ Hopkins, Mary Hopkins và Emily Morgan đều tranh luận ngược lại với bằng chứng y học. Họ thề rằng người phụ nữ này không có thai. Bác sĩ Hopkins đưa ra những câu trả lời lảng tránh và không thỏa đáng khi bị e chặt chém y bằng những câu hỏi hợp lý. Làm sao mà ông ta lại cho phép một người phụ nữ lạ vào ở trong nhà mình mà cả tên cũng không hỏi? Tại sao ông ta lại chẩn đoán người phụ nữ này bị bệnh viêm phổi mà không phải có thai? Làm sao mà ông ta biết phải gửi thi thể đến bác? Ông ta cho biết chưa bao giờ hỏi về bệnh nhân của mình, nếu đúng là có. Điều này chỉ khiến cho việc chẩn đoán trở nên khó khăn. Ông khai nhận cái tên Iekop bắt nguồn từ một bức thư do một người đi chào hàng tên Charles Hopkins viết. Ông không nghĩ người này có họ hàng gì với mình để hỏi thăm sức khỏe người phụ nữ. Khi quay về nhà để lấy bức thư đưa cho điều tra viên, ông không thể tìm thấy nó. Ông nói mình đã gửi thư trả lời cho Charles Hopkins ở bưu điện Bristol và nhận được chỉ dẫn giao trả thi thể. Những thứ như thẻ hành lý được in trên nhãn dán và được trình lên tòa. Cuộc điều tra bị hoãn lại để có thêm thời gian xác minh danh tính người phụ nữ đã chết và họ biết được cô ấy là Emily Cope, con gái của ông chủ sản xuất bơ sữa tên George Cope ở Bath, Anh. George nói rằng con gái ông đến Cardiff ở xứ Wales để kết hôn bằng giấy phép đặc biệt. Giấy này cho phép cặp đôi không cần thực hiện việc trao hôn phối ở nhà thờ Turnger 3 ngày chủ nhật liên tiếp. Cô ấy rõ ràng có thai với một luật sư tên là Francis Baythun. Người đàn ông này viết thư để báo cho gia đình Cope biết về cái chết của cô gái vào ngày 13 tháng 7 và sau đó, anh đích thân đến gặp họ. Đây cũng là lần đầu tiên gia đình Cope và anh gặp nhau. Người ta chỉ có thể tưởng tượng được sự đau buồn và tức giận của người nhà Cope, đặc biệt là khi họ cũng đã từng nhận thư từ Emily. Trong thư, cô nói cô đã kết hôn và đứa trẻ đã được sinh ra an toàn. Họ cũng phát hiện ra rằng Francis là một nha sĩ, không phải là một luật sư. Tên thật của anh ta là Andrew Baythun và anh ta đã có vợ, mặc dù cả hai đã ly thân. Chuyện này là một nỗi ô nhục đạo đức. Mọi người không biết rằng Baythun đã bỏ vợ ở xứ Wales để sống với một người phụ nữ trẻ hơn. Cô gái này sau đó sắm vai người vợ của anh ta ở Bath và mang thai đứa con của anh. Cô ấy chết và được chôn cất với danh nghĩa là người nhà Baythun. Gia đình và bạn bè của cô đều bị lừa rằng họ là một đôi kết hôn hợp pháp. Bằng chứng của George Cope cho thấy Baythun định e bổn cũ soạn lại với Emily Cope. Một cuộc hôn nhân thực sự chắc chắn không xảy ra, bởi tình trạng song hôn là một tội hình sự có thể bị phạt tù. George Cope nói Emily rời nhà với hai chiếc hộp. Trước đó, Mary Hopkins trả lời trong cuộc điều tra rằng chỉ có một chiếc hộp được giao từ nhà ga. Khi được thẩm vấn lại, cô tuyên bố đã quên chiếc hộp thứ hai vì cô căng thẳng, sau đó giao nộp nó cho cảnh sát. Trong hộp gồm nhiều vật dụng cá nhân của Emily Cope và quần áo trẻ em. Vào ngày 19 tháng 7, Emily Cope được chôn cất ở Carmarthen. Bác sĩ Hopkins và con gái ông không có ở nhà khi thi thể người phụ nữ được đưa lên xe tang. George Cope, con rể của ông và người làm dịch vụ lễ tang là những người duy nhất ngồi trên xe tang. Ngay trước khi đám rước rời đi, một trong những con chó của bác sĩ Hopkins lên cơn co giật, dẫn đến việc truyền thông suy đoán rằng bầy chó đã ăn xác của đứa bé. Người dân thị trấn cảm thấy Beethoven phải chịu trách nhiệm về cái chết của cô gái. Khi cuộc điều tra được mở lại trước một đám đông, anh ta nhận lệnh triệu tập với tư cách là một nhân chứng. Beethoven đưa ra bằng chứng rằng anh ta gặp Emily Cope lần đầu tiên trên phố ở Bắc khoảng 9 tháng trước. Sau lần gặp mặt đó, hai người có thân mật với nhau vài lần. Sau đó, anh ta gặp cô vào đêm cô đến Carmarthen. Cô gái đến nhà bác sĩ Hopkins bởi vì một người bạn giấu tên của cô trước đây đã sinh con ở đó. Vài ngày sau, anh đến thăm nhà và Emily viết thư nói cho anh biết đứa bé đã chết. Cả bác sĩ Hopkins và Mary Jane Hopkins đều phủ nhận việc Beethoven từng đến nhà họ. Beethoven cũng cho biết anh quen với bác sĩ Hopkins khoảng 20 năm rồi. Anh từng sống ở Carmarthen và từng hành nghề ở Swansea, xứ Wales. Hopkins cũng rất nổi tiếng khi ông còn ở đó. Hopkins tiếp tục trả lời thoái thác khi được thẩm vấn trực tiếp. Ông khăng khăng là mình không quen Beethoven, không biết danh tính của Emily Cope và nói đi nói lại rằng cô ấy không có thai. Điều tra viên nhận thấy có thẩm tra ông ta thêm cũng vô ích. Sau 90 phút cân nhắc cẩn thận, bồi thẩm đoàn phán quyết Emily Cope đến Carmarthen theo sự sắp xếp của Beethoven và Hopkins để thực hiện thủ thuật phá thai, và sau đó cô ấy chết vì nhiễm độc máu sau khi sinh. Bồi thẩm đoàn được yêu cầu xác nhận lời phán quyết hai người đàn ông này đã giết người và họ xác nhận điều đó. Luật pháp quy định nếu một cá nhân gây ra cái chết cho ai đó trong khi phạm trọng tội, thì cá nhân đó phạm tội giết người. Hành động cố ý thực hiện phá thai bằng phương pháp có sự can thiệp của dụng cụ được cho là trọng tội. Nếu sau đó người phụ nữ chết thì cá nhân đó sẽ nhận tội danh giết người thích đáng và bản án là tử hình. Điều tra viên từ chối cho bảo lãnh. Bác sĩ Hopkins kháng cáo đối với quyết định từ chối bảo lãnh và theo lệnh, ông ta được tạm thời trả tự do vào ngày mùng 7 tháng 8. Beethoven vẫn ở lại nhà tù Carmarthen, cách ngôi nhà nơi Emily Cope qua đời không xa. Tháng 3 năm đó, giá treo cổ trong tù được sử dụng để hành quyết một kẻ sát nhân tên là David Rick. Rất có khả năng họ sẽ dùng lại nó. Tin đồn lan truyền rằng luật sư của Beethoven muốn phiên tòa dời đến Old Bailey ở London để đảm bảo một phiên xét xử công bằng. Không ai nộp đơn xin, nên vụ án được mở ở Swansea. Trước khi tòa đại hình 31 ra đời vào năm 1971, thẩm phán đi khắp các vùng để xét xử những vụ án hình sự Turnager, những phiên họp định kỳ, được gọi là Assizes. Carmarthen nằm Turnager, khu vực thuộc phía nam xứ Wales. Bồi thẩm đoàn đánh giá bằng chứng Turnager từng vụ án tại mỗi Assizes và quyết định ai trong đại bồi thẩm đoàn sẽ tiến hành xét xử. Để đưa ra quyết định đó, họ thường thẩm vấn các nhân chứng dự định. Cụ thể là trong vụ án này, cả Mary Jane Hopkins và Emily Morgan đều từ chối làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn. Hai người phụ nữ này lập luận rằng họ chỉ được gọi đến để đưa ra bằng chứng trong phiên xét xử. Bồi thẩm đoàn quyết định rằng không đủ bằng chứng để buộc bác sĩ Hopkins và Andrew Beethoven tội giết người, nên họ tuyên bố hủy bỏ văn kiện cáo buộc, thủ tục pháp lý để bác bỏ các cáo buộc chống lại bị cáo do thiếu bằng chứng. Theo lẽ thường, hai người đàn ông này được trả tự do, nhưng bồi thẩm đoàn không thể bác bỏ phán quyết điều tra. Về cơ bản, đó là một nhóm người bất đồng với một nhóm người khác. Vụ án được báo cáo với thẩm phán KV. Ông bày tỏ sự quan ngại trước cách cư xử của Mary Jane Hopkins và Emily Morgan. Ông yêu cầu họ ở lại tòa án. Tất cả những người phụ nữ đến nghe sự án bị buộc phải rời khỏi tòa, một thông lệ chuẩn nếu có bằng chứng y tế nhị xuất hiện. Bất kỳ một người phụ nữ biết chữ nào cũng có thể đọc bản ghi nguyên văn nội dung của phiên tòa và các cuộc điều tra trước đó trên báo. Hành động đuổi người này đã khiến các nữ bị cáo và nhân chứng cảm thấy bầu không khí của phiên tòa đáng sợ hơn. Bên công tố đã đáp lại đại bồi thẩm đoàn bằng cách rút đơn kiện Beethoven. Anh ta được yêu cầu ở lại tòa án để làm nhân chứng. Có lẽ, ý định của bên công tố là dùng bằng chứng của anh ta để chống lại bác sĩ Hopkins. Đầu tiên, Luật sư bên công tố trình bày rằng nếu bác sĩ Hopkins được trắng án về tội giết người, thì ông ta đã phạm tội ngộ sát và khai man. Tính luôn cả sự sơ suất của ông. Những điểm này có cơ sở lý lẽ nhưng lại thiếu độ tin cậy trong lời buộc tội ba đầu. Sau khi nghe qua những bằng chứng y khoa, thẩm phán phán quyết không có trường hợp nào chống lại bác sĩ Hopkins. Rõ ràng, Emily Cope đã chết vì nhiễm độc máu sau khi sinh con và không có bằng chứng chứng minh bị cáo đã có hành động thúc đẩy nạn nhân tử vong. Bên công tố cho rằng có một trường hợp ngộ sát hoặc bỏ mặc đáng trách, nhưng không ai trong số họ có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy có sự can thiệp của một công cụ được dùng để phá thai. Mặc dù thẩm phán KV thừa nhận vụ án này khá đáng ngờ, nhưng ông nêu quan điểm rằng bên công tố không thể chứng minh đây là một cái chết bất thường. Theo hướng này, bác sĩ Hopkins đã được tuyên trắng án và không bị buộc tội thêm. Đối với đám đông chen chúc trong tòa án và những người phụ nữ đang lo lắng chờ đợi ở ngoài, kết quả phân tích này, xét về mặt pháp lý, khiến họ thất vọng. Họ đã thể hiện cảm xúc của mình bằng cách chế nhạo và cố gắng tấn công Beitoun khi anh ta rời đi. Một số người chờ anh ta khởi hành ở ga xe lửa, nhưng họ không biết anh ta đã nghỉ một đêm tại một khách sạn địa phương. Họ vẫn tin rằng chính việc anh ta đưa Emily Cope tới chỗ bác sĩ Hopkins mới khiến cô ấy chết. Trong hơn một thế kỷ, niềm tin này không hề bị lung lay. Sau đó, Beitoun buộc phải trốn sang Pháp, dù vậy anh ta không thể làm lại cuộc đời ở đây. Ngày nay và kể cả năm 1884, những hành động của anh ta không bị xem là phạm pháp. Chính George Cope, chứ không phải Beitoun, mới là người trả tiền cho Emily đi từ Bath đến Carmarthen. Ông nói ông làm điều này vì hôn lễ của con gái và tuyên bố ông không biết con gái mình đến gặp bác sĩ Hopkins. Vào thời điểm đó, không ai có lý do gì để hoài nghi một người cha đau buồn vì mất con, hoặc nghi ngờ mối quan hệ trước đó giữa ông và bị cáo. Nhưng số liệu điều tra dân số năm 1861 đề cập ông cùng gia đình mình sống ở hai ngôi nhà nhỏ thôn quê xuôi theo nông trại của Hopkins ở Goitren. Sau đó, ông được thuê làm công nhân nông trường và làm việc trong trang trại, hoặc ở một trong những khu đất đai lân cận. Lá thư viết bởi Beitoun được đọc trước tòa, với nội dung là George không vui khi con gái ông có thai. Liệu có phải ông đã quyết định xử lý vấn đề bằng cách trả tiền để Hopkins phá thai? Nếu vậy thì đã muộn rồi. Những người quen biết Emily Cope ở Bath đã thấy cô có thai và địa vị phẩm hạnh của gia đình Cope đã bị hủy hoại. Bởi những lý di hiển nhiên, hành động thực hiện phá thai rất nhanh chóng và kín đáo. Một bệnh nhân không có lý do gì để ở lại đó vào 11 giờ đêm. Tất cả các bên sẽ phải hứng chịu những rủi ro đáng kể và không cần thiết, cùng với sự gia tăng gánh nặng về tài chính. Có lẽ có ba cách giải thích cho sự trì hoãn này. Một, bệnh viêm phổi của Emily Cope gây cản trở cho cuộc phẫu thuật. Hai, Hopkins đang chờ khoản tiền thanh toán. Ba, chủ đích không phải là phá thai. Với cách giải thích thứ nhất, khám nghiệm tử thi cho thấy hai lá phổi của Emily Cope không hoàn toàn khỏe mạnh, mặc dù Hopkins là bác sĩ duy nhất nói chúng là nguyên nhân khiến cô ấy ra đi. Nếu thực sự cho rằng bệnh tình của Emily Cope quá nặng để thực hiện phẫu thuật, ông ta phải cân nhắc rủi ro gây chết người của cuộc phẫu thuật này. Cách giải thích thứ hai cũng hợp lý. Nếu Emily đến mà không báo là cô thiếu tiền, ông sẽ không tiến hành phẫu thuật nếu không được thanh toán chi phí. Mọi cuộc đàm phán phải kín đáo, nên điều này có thể lý giải nguyên nhân Hopkins khăng khăng Beitoun chưa từng đến nhà ông. Nếu Hopkins không sẵn lòng tài trợ cho cuộc phẫu thuật, ông sẽ kêu Beitoun đến gặp và yêu cầu George Cope đưa tiền. George không biết chữ, nên ông gặp khó khăn khi giao tiếp bằng văn bản. Tuy nhiên, theo cách giải thích thứ ba, hành động của Emily Cope cho thấy cô có ý muốn giữ đứa bé. Những chiếc hộp của cô bị bỏ lại ở ga Carmarthen. Chúng rõ ràng được đánh dấu để gửi đến bác sĩ Hopkins. Cô ấy không hề che giấu việc mình đến đây. Một trong hai chiếc hộp đựng quần áo em bé và nếu cô muốn phá thai, thì không cần chiếc hộp này. Cô ấy hỏi thăm đường đi đến nhà Hopkins và tại buổi điều tra, tài xế taxi khai nhận đã chở cô đến đó. Cô ấy đeo một chiếc nhẫn cưới và thoải mái xuất hiện ở nhà hát và trong vườn. Cô ấy viết thư cho chị của mình, báo chuyện đứa trẻ đã được sinh ra và cô ấy đã kết hôn. Động thái này của cô ấy xác nhận lời khai của George Cope về việc cô ấy rời đi để kết hôn và lời khai của Beitoun rằng cô ấy đến tìm Hopkins chỉ là để sinh con. Những bức thư rất quan trọng. Hopkins và con gái ông cho hay Emily Cope mê sản và họ cũng bác bỏ thông tin cô viết thư gửi cho bất kỳ ai. Nhưng một vài bức thư do một người ở Carmarthen đã viết và gửi chúng được trình lên tòa. Không có lý do gì để nghi ngờ việc Emily Cope tuyên bố sinh con an toàn. Có lẽ, hai cha con nhà Hopkins có ý che đậy chuyện này và cho rằng cô ấy chết tự nhiên. Với tỷ lệ tử vong cao ở trẻ sơ sinh vào thời điểm đó, một người bị đánh thuốc như Emily có thể chấp nhận những gì Hopkins nói và bị ông thuyết phục rời đi mà không có ý kiến gì. Ngoài ra, có tin đồn rằng những đứa trẻ được sinh ra khỏe mạnh nhưng ngoài ý muốn này đã được bí mật bán cho những phụ nữ đã kết hôn nhưng không có con. Sau đó, họ có thể giả vờ xem chúng như con của mình. Hopkins có nhiều bệnh nhân giàu có. Ông ta đặt mua một chiếc quan tài đắt tiền cho Emily, sau đó phàn nàn về việc phải chi tiền mua nó sau khi công khai cô đã chết. Hành động công khai đó có thể cản trở bất kỳ người nào muốn mua. Tất cả những gì mà chúng ta dám chắc là Emily đã sinh con, theo bức thư cô viết, đó là một đứa bé trai, trong ngôi nhà đó và người ta không bao giờ tìm thấy đứa bé. Mặc dù những câu hỏi liên quan đến vấn đề này được đề cập tới trong buổi thẩm vấn, nhưng điều tra viên không thu được kết quả gì. Hopkins dường như không mảy may bận tâm tới vụ việc tai tiếng đó, ông vẫn hành nghề y sau khi phiên xét xử kết thúc. Vào ngày 29 tháng 2 năm 1885, ông đi xe lửa từ Kamaten đến Lalani, sau đó đi xe bus đến quán rượu Mount Pleasant. Ở đây, ông ngã quỵ xuống và chết. Đây là một chuyến đi thường lệ của ông. Có đủ hồ sơ ghi chép việc ông từng đến quán rượu và cho thấy ông có vẻ là một người nghiện rượu. Tang lễ của ông diễn ra ở Goitren và ông được chôn cất trong hầm mộ của gia đình. Mary Jane Hopkins, con gái kim quản gia của ông, nói rằng ông mắc bệnh gu và chết tự nhiên. Vợ ông đã qua đời trước đó. Những đứa con trong giá thú của ông tiếp tục sống tại trang trại Goitren. Vậy liệu Mary Jane Hopkins có phải là người thực hiện thủ thuật phá thai cho Emily Cope không? Có nhiều bằng chứng chống lại cô ấy hơn cha cô. Cô thú nhận rằng Emily đến nhà mình trả tiền để nhận hành lý và cô nói dối trong cuộc điều tra về việc chỉ có một hộp đồ. Chính bạn bè của cô đã xác nhận lời khai của cô về việc Cope không có thai. Mary là nữ hộ sinh không có bằng cấp, sau đó bị buộc tội xui khiến người khác phá thai và bị cảnh sát nghi ngờ có tham gia vào những vụ phá thai khác trước khi Emily qua đời. Trường hợp này có nghĩa là việc bác sĩ Hopkins trả lời lảng tránh và mâu thuẫn trong cuộc điều tra không phải để che đậy cho sự sơ suất của bản thân, mà đó là thủ đoạn nhằm chuyển hướng sự chú ý và cứu Mary khỏi án treo cổ. Theo quy ước thời đó, một bác sĩ lớn tuổi và được kính trọng có nhiều khả năng giành được sự thương cảm của bồi thẩm đoàn hơn một phụ nữ là con ngoài giá thú. Chúng ta không biết gì về mẹ của Mary Jane và thậm chí không dám chắc cô có phải là con gái của Hopkins như được tuyên bố hay không. Khi Hopkins công khai thách thức bằng chứng y khoa từ hai đồng nghiệp đáng kính, ông phải chịu trách nhiệm về hành vi lừa dối. Lời giải thích khả dĩ nhất là họ đã cùng nhau thực hiện chuyện đó. Trước khi tuyên án Mary, tòa án đã xét xử John Rick, chồng cô và cũng là người bị buộc tội thực, hiện thủ thuật phá thai. Người ta nhanh chóng chứng minh đó là một chiêu trò kiếm tiền và nghi ngờ rằng cô gái được đề cập thực sự đang có thai. Theo cô gái đó, Rick nói rằng người đàn ông lớn tuổi đã chỉ cho anh cách làm chuyện đó. Công tố viên hỏi người đàn ông lớn tuổi ấy là ai, nhưng thẩm phán không chấp nhận câu hỏi. Điều này rõ ràng ám chỉ bác sĩ Hopkins đã tiến hành phá thai, mà John Rick cũng biết chuyện đó. Một trong những công việc của John là đi chào hàng, giống với nghề nghiệp mà bác sĩ Hopkins đã gán cho Charles Hopkins, người đàn ông có vẻ hư cấu mà bác sĩ Hopkins xác nhận đã hướng dẫn việc bàn giao thi thể của Emily Cope. Được biết John Rick đã làm việc ở West Country và có thể đã từng giúp tìm những người phụ nữ có mong muốn phá thai. Chắc chắn là hắn trở về nên giàu có hơn sau khi kết hôn với Mary. Mặc dù cô không thừa hưởng được bất kỳ thứ gì từ cha mình, nhưng cô có thể tiếp tục trả tiền nhà cửa ở phố quay và tiếp tục hành nghề ở Swansea. Mary bị kết án 10 năm tù. Cô cầu xin sự khoan hồng của luật pháp do cô có một đứa con nhỏ với Rick, nhưng tòa án đã bác bỏ. Vào năm 1895, cô được trả tự do nhưng vẫn sống tách riêng với chồng. Có lẽ lý do bắt nguồn từ lời khai trước tòa rằng hắn yêu cầu bệnh nhân có mong muốn phá thai ngủ với mình. Cô đã bán cho báo chí câu chuyện về tình bạn của cô với một bạn tù tên Florence Mayvick. Trong một phiên tòa nổi tiếng vào năm 1889, Florence bị buộc tội đầu độc James, chồng mình. Nhiều người cho rằng bản án phán xử về tội ngoại tình của cô. Tòa án đã hạ mức án tử hình và khiến cô phải ở trong nhà tù Ukin. Ở đó, cô gặp Mary và Mary tin cô vô tội. Một thế kỷ sau, cuốn nhật ký do chính James Maybrick viết xuất hiện và trong đó, hắn thú nhận những vụ giết người của Jack Đồ Tể, Jack the Ripper, là do hắn thực hiện. Trong khi Mary đang chờ phiên xử vào tháng 11 năm 1888, Jack Đồ Tể đã sát hại một người phụ nữ tên Mary Jane Kelly. Người ta vẫn không công khai danh tính thực sự của cô, nhưng cô nói với người bạn trai cuối cùng rằng mình từng sống ở xứ Will, ở Cananovin hoặc Kamaten. John Rick là người duy nhất ở xứ Will xác nhận chuyện này. Hắn nói cô ấy là con gái của Dennis Kelly, một người đàn ông bán đồ cũ, hay giao du với bác sĩ Hopkins. Cô ấy làm việc cho Rick và người vợ đầu tiên của hắn trước khi chuyển tới Swansea. Hai trong số những cô con gái của Dennis Kelly sống qua năm 1888 và người còn lại được cho là ở xứ Wilkie Mary Jane Kelly ở London. Danh tính của John Rick cũng không chính xác, nhưng nó lại làm dấy lên một khả năng treo ngươi khác là ngôi nhà ở số 11 phố Quay có liên quan đến những bí mật thậm chí còn đen tối hơn cái chết của một người phụ nữ và đứa con của cô ấy. Bí ẩn bên trong ngôi nhà của kẻ ăn thịt người. Joe Turner. Khi còn nhỏ, Armin Mew bị ám ảnh bởi câu chuyện Y Hansel và Gretel. Trong phiên tòa ảo tưởng của riêng hắn về câu chuyện cổ tích này, hắn thường sắm vai mụ phù thủy ăn thịt người, ẩn nấp trong một khu rừng bị lãng quên. Hắn dụ dỗ những vị khách mà hắn tưởng tượng vào nhà và hứa hẹn sẽ cho họ vô vàn kẹo ngọt, bánh mứt. Khác với câu chuyện gốc, kết cục gây xoắn não ở trong phiên bản của Armin luôn là mụ phù thủy đạt được khao khát ăn thịt và nhai xương của những vị khách xấu số. Vào năm 2001, khoảng 35 năm sau khi ảo tưởng đen tối của mình bắt đầu trỗi dậy, Armin Mew chết, cắt xẻo và ăn thịt một người đàn ông quen biết trên mạng Internet. Kỳ lạ thay, người đàn ông tên Bern Jürgen Brand, nạn nhân của Armin, biết chính xác những điều khủng khiếp sẽ xảy ra khi y đặt chân vào nhà Armin. Bern không phải là nạn nhân tự nguyện duy nhất trong ảo tưởng ăn thịt người của Armin, mà y còn đang xoa dịu những hành vi biến thái gây xoắn não y của chính mình bằng cách như vậy. Armin Mew muốn ăn thịt người và Bern Brand muốn bị người ăn thịt. Vụ án này luôn có sức lôi cuốn đặc biệt đối với tôi. Cả nạn nhân và kẻ sát nhân đều có chung khao khát, chấp nhận và ham mê, nhưng cả hai đầu đạt được mục đích của mình theo những cách rất khác nhau. Armin và Bern sống hai cuộc đời khác nhau, tuy hai người họ bề ngoài nhìn bảnh bao và chững chạc, nhưng sâu thẳm trong tim họ lại ẩn giấu những cảm xúc ở cấm kỵ. Armin rất giống mụ phù thủy Turner truyện về Hansel và Gretel. Hắn sống ở một nơi nông giả trong một ngôi làng biệt lập ở Đức. Ustel là một nơi hẻo lánh của Rothenburg an der Fulda, một thị trấn nhỏ với dân số 14.000 người. Tuy nhiên, Ustel chỉ có 6 ngôi nhà và một nhà máy nhỏ, tổng cộng có khoảng 30 cư dân. Cho đến tháng 10 tháng 2 năm 2002, Armin là một trong những cư dân ở đây, tới khi cảnh sát biết được hành vi ăn thịt người của hắn và bắt hắn đi. Armin sống một đời cô độc, không gia đình và rất ít bạn bè. Vì vậy, khi hắn không còn ở đây nữa, không ai yêu cầu quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản của hắn. Kể từ năm 2002, ngôi nhà trong trang trại đổ nát gồm 43 phòng của Armin nằm đâu đó trong vùng thôn quê trống trải của Ustel và năm tháng trôi qua, ngôi nhà đó dần dần xuống cấp. Vì nhiều lý do chưa rõ, mặc dù ngôi nhà của Armin có quy mô và giá trị siêu khủng, nhưng hội đồng địa phương chưa bao giờ thu giữ tài sản của Armin sau khi hắn chấp hành án tù. Thay vào đó, sự hiện diện đáng ngại của ngôi nhà là lời nhắc nhở đối với một số ít người dân địa phương về hành động đáng sợ đã từng xảy ra bên trong những bức tường đổ nát đó, một lời xác nhận từng gây tiếng vang trong ngôi làng Ustel. Vì hứng thú với vụ án này, nên vào cuối năm 2019, tôi đã đi thăm ngôi nhà bỏ hoang của hắn. Do không còn chủ sở hữu nên việc khám phá ngôi nhà không hề phạm pháp, mặc dù người dân địa phương không thực sự khuyến khích chuyện này. Ustel không phải một nơi dễ tìm. Bởi nơi này hầu như không phải một khu du lịch, nên biển báo đường bộ không có bản dịch tiếng Anh. Muốn đến ngôi nhà ở Ustel, phải bắt một chuyến xe lửa từ Frankfurt đến Rothenburg an der Fulda và mất thêm 45 phút lái xe vào sâu trong rừng cây xa xôi hẻo lánh của nước Đức. Những con phố vắng tanh giữa rừng cây rậm rạp hai bên đường khiến tôi có cảm giác cực kỳ trơ trọi, cũng giống như sự trơ trọi trong lòng Armin Mew đã khiến hắn lún sâu vào thế giới ảo tưởng cho đến khi không còn kìm nén những ảo tưởng đó được nữa. Cuối cùng, tôi tìm thấy một biển báo hình vuông biểu thị thành phố Ustel, Ustelstadt, xa hơn một chút là những ngôi nhà nằm rải rác và cách xa nhau. Ngôi nhà của Armin rất dễ nhận ra, bởi trong nhiều năm nay, trên những tờ báo lá cải, hình ảnh đầy ám ảnh của nó đã được đăng lên cùng với câu chuyện của hắn. Một cái xích đu bị gỉ sét đến độ cứng ngắc được dựng bên ngoài ngôi nhà. Cách đó vài bước chân, chiếc xe mà lúc trước Armin dùng để chở Bern về nhà chìm nghỉm trong bãi cỏ cao ngang thắt lưng, giờ đây đã được phục hồi về trạng thái ban đầu. Một số chiếc xe bị bỏ hoang khác nằm rải rác xung quanh khu vườn. Một phần máy móc làm vườn bị ăn mòn nằm dưới một bụi cây chết. Một hàng rào nối mắt xích được gia cố bằng những tấm gỗ và khúc gỗ nặng để ngăn cách ngôi nhà với những ngôi nhà còn lại trong làng, một hành động có lẽ tượng trưng cho nhận thức của Armin về bản thân hắn. Căn nhà có phần siêu vẹo, xiên lệch và nằm dọc theo mặt đất gồ ghề, gần giống như một bức vẽ sinh động của con nít. Những cửa sổ bị hỏng và bịt kín. Một trong những bức tường bên ngoài có hình graffiti 32 bằng sơn đỏ, trên đó viết một câu bằng tiếng Đức mà tôi không dịch được. Một trong những cánh cửa phía sau bị rớt khỏi bản lề. Và thế là tôi bước chân vào nhà qua cánh cửa đó. Amin Miu chào đời năm 1961 và là con thứ ba của bà Wang Trai Miu. Quá trình trưởng thành của Amin là một cuộc đấu tranh của hai người làm cha mẹ và con cái ngay từ ngày đầu tiên. Cha mẹ hắn thường xuyên cãi nhau. Bà Wang Trai thường buộc tội chồng mình có quan hệ tình ái với những người phụ nữ khác. Bà ấy hống hách, độc đoán và cách giải thoát duy nhất của Amin khỏi mớ hỗn độn này là dành thời gian với hai người anh cùng mẹ khác cha. Tuy nhiên, hai người anh trai này lại lớn tuổi hơn Amin rất nhiều, nên hắn và hai người họ không có nhiều điểm chung với nhau. 32 theo ostrichomon.com, graffiti là tranh phun sơn hoặc hình vẽ có kích thước lớn trên tường. Đây được coi là loại hình nghệ thuật đường phố. Hầu hết các quốc gia coi hình thức vẽ tranh khi không được đồng ý là phá hoại tài sản, là một dạng tội phạm cần bị trừng phạt. Khi Amin 6 tuổi, cha hắn bỏ nhà đi. Không lâu sau đó, hai người anh của hắn cũng bỏ nhà đi và để lại cậu bé Amin một mình cùng với người mẹ độc đoán. Cuộc hôn nhân với cha ruột của Amin là cuộc hôn nhân thất bại thứ hai của bà Wang Trai và tâm trạng căng thẳng rõ ràng đã khiến bà bị tổn thương nghiêm trọng. Lúc nào bà cũng mang một vẻ mặt đau khổ và không còn tìm được niềm vui trong những việc từng làm. Ngay cả nụ cười rạng rỡ của đứa con út cũng không đủ phá tan vẻ ngoài lạnh lùng của bà. Bà là một người phụ nữ đau khổ và đã gieo rắc nỗi buồn đó lên người đàn ông duy nhất còn lại trong cuộc đời bà. Amin từng là một cậu bé sáng dạ, nhưng trong khoảng thời gian đến trường, hắn không hề được đối xử tử tế. Bạn bè trong lớp nhanh chóng ê đóng khung y hắn với hình tượng lập dị. Chuyện này chủ yếu xuất phát từ mong muốn của bà Wang Trai, muốn hắn mặc quần sóc da truyền thống có dây đeo theo phong cách truyền thống của Đức. Hắn có một hoặc hai người bạn, nhưng hắn chỉ nói chuyện với họ trong giới hạn giờ học. Vào buổi chiều tối, bà Wang Trai bắt hắn làm việc nhà cho đến khi hắn được kêu đi ngủ lúc 8 giờ tối. Đôi khi, những cậu bé trong vùng đến gõ cửa nhà để xem Amin có thể ra ngoài chơi hay không, nhưng mẹ hắn lần nào cũng gạt đi mà không thèm suy nghĩ. Sau một thời gian, những cậu bé đó cũng không còn đến thăm hắn nữa. Tôi đứng ngay cửa phòng ngủ hồi nhỏ của Amin và tìm thứ gì đó mà tôi cũng chẳng biết cho đến khi tôi đến đây. Rất nhiều căn phòng trong ngôi nhà rộng lớn này có tên được khắc trên tấm bảng ở trước mỗi cánh cửa. Một căn phòng có tên vì ánh nắng, vì Sonnenlicht, một cánh cửa khác có tên vì tiếng vang, vì nát lăng. Tuy nhiên, tên căn phòng của Amin chỉ đơn giản là vì phòng trẻ con, vì Kindermin. Thật không may, nhiều năm trước, một trận hỏa hoạn đã tàn phá ngôi nhà, nguyên nhân vẫn còn là một bí ẩn, nên nhiều mảng tường đã bị ố đen. Mặc dù toàn bộ ngôi nhà rơi vào tình trạng hỗn loạn do các cuộc khám xét của cảnh sát và các nhà thám hiểm đô thị, nhưng căn phòng hồi nhỏ của Amin vẫn nguyên vẹn những đặc tính y hệt như lúc trước khi hắn bị bắt giữ. Văn phòng phẩm khiêu dâm, những bức vẽ tự chế và những món đồ điện tử hỏng hóc nằm lăn lóc dưới sàn nhà, trong khi những cuốn tạp chí và những thùng đồ chơi con nít nằm khuất dưới một chiếc giường đơn. Trong suốt những năm tháng niên thiếu, Amin đã chiến đấu với nỗi cô đơn nhờ có một người bạn do chính hắn tưởng tượng. Hắn gọi người bạn này là Frankie và cũng là người lắng nghe những bí mật sâu kín nhất của Amin. Mỗi tối khi đi ngủ, Amin kể cho Frankie nghe hắn phấn khích như thế nào khi không còn phải đến trường, nhớ những người anh trai và cha của mình ra sao. Tớ không thích cậu bạn mới ở trường. Hôm nay, cậu ta chọc ghẹo tớ. Mẹ lại không hài lòng với tớ nữa rồi. Tớ quên đi đổ rác. Người bạn tưởng tượng này đã tạo điều kiện cho chứng rối loạn tâm thần của Amin trở nên khó hiểu hơn và bệnh hoạn hơn. Amin biết Frankie sẽ không bao giờ phản đối hắn và không bao giờ rời xa hắn. Frankie là một phần trong Amin theo đúng nghĩa đen. Cũng vào khoảng thời gian đó, Amin bắt đầu lãng vãng ở trang trại của gia đình Stuck trong khu vực. Gia đình Stuck nuôi và giết mổ gia súc. Cũng chính tại trang trại của gia đình Stuck, Amin lần đầu nếm thử mùi vị giết chóc. Kiểu giết mổ này hấp dẫn hắn và từ đó, hắn bắt đầu xem phim kinh dị và nhanh chóng say mê với những ý nghĩ xé thịt thành từng mảnh và moi nội tạng. Tuy nhiên, hành động giết mổ động vật không kích thích ý nghĩ của Amin, mà là hành động giết mổ người, kể đến là ăn thịt những người bị giết. Ý tưởng ăn thịt người khiến hắn có một loại cảm giác thoải mái mà hắn không thể tìm được trong những mối quan hệ vị thành niên khác. Đó là cách hắn giữ một người bên cạnh và khiến họ không thể thoát khỏi hắn. Nhiều năm trôi qua, sự biến thái gây xoắn não y này đã nuôi dưỡng trí tưởng tượng của Amin và mức độ nghiêm trọng tăng dần khi những năm tháng niên thiếu của hắn lùi xa. Hắn mơ mộng ăn thịt những người bạn học, dù họ đối xử thân thiện hay khinh khi với hắn. Hắn ăn trộm những con búp bê ở trường, mang về nhà và cắt chúng thành từng mảnh. Khi mẹ hắn không có mặt, hắn sẽ nướng các chi bị đứt rời của những con búp bê. Thú vị thay, tôi tìm thấy hai con búp bê bị hỏng nằm rải rác xung quanh nhà của hắn. Thỉnh thoảng, hắn làm những chiếc dương vật bằng bánh hạnh nhân và cắn đứt đầu chúng. Hắn sẽ lấy thịt và tương cà chua ra khỏi tủ lạnh, phủ chúng lên người mình và giả vờ là một cái xác bị cắt xẻo. Khi đến cuối tuổi thanh niên, Amin bắt đầu kết hợp những khao khát ăn thịt người với thỏa mãn tình dục. Trong khi đó, bà Wang Jae-myu lại không biết con trai mình đang dần trở thành một con quái vật. Khi cuộc sống biết tuân lệnh của Amin giúp hắn sống rất tốt trong quân đội Đức. Hắn phục vụ ở đó 12 năm sau khi học xong trung học phổ thông. Không lấy gì làm ngạc nhiên khi vào thời điểm này, Amin bối rối trước tình dục của mình. Bản thân hắn thậm chí còn không chắc chắn hắn dị tính hay đồng tính, mặc dù bản năng của hắn nói cho hắn biết rằng mình thuộc trường hợp sau. Vậy thì hắn càng có thêm lý do để giữ kín bí mật về hoạt động tình dục của mình khỏi những người đồng đội. Trong khi những sĩ quan khác giới thiệu vợ và bạn gái của mình trong những buổi tiệc quân đội và những sự kiện xã giao, Amin lúc nào cũng chỉ đưa mẹ đến. Hắn thỉnh thoảng hẹn hò với phụ nữ, hầu như là để giữ hình tượng và mẹ hắn cũng thường đi theo. Các cộng sự tơ ngờ quân đội của hắn chế nhạo hắn bất cứ khi nào có thể về mối quan hệ bất thường của hắn với mẹ, đặc biệt là khi Amin đã ngoài 30 tuổi, nhưng Amin không bận tâm. Với hắn, điều đó là hoàn toàn bình thường. Hắn xuất ngũ vào năm 1991 và quay về ngôi nhà trong trang trại. Hắn thực sự bắt đầu lại cuộc sống của mình từ nơi hắn đã rời đi năm 18 tuổi. Amin làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại thành phố Kassel gần đó. Ở đây, hắn rèn giũa những kỹ năng kỹ thuật và lập trình tới trình độ cao. Hắn kiếm tiền giỏi và có thể đi du lịch khắp đất nước, nhưng vẫn trở về nhà với mẹ hàng đêm. Cùng năm, Wang Jae-myu qua đời ở tuổi 77 và lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Amin thực sự cô đơn. Giống vụ án ngạ quỷ Edgain ở Wincosin xảy ra trước đó, Amin đã làm những gì có thể để lưu giữ ký ức của mẹ mình. Trong nhiều năm, mỗi khi đêm đến, hắn sẽ mặc quần áo của bà và đóng giả kiểu cách của bà, lau chùi đồ trang trí và ủi quần áo của bà. Hắn rời khỏi phòng của bà ý như khi bà qua đời vào đêm đó. Tôi cũng đứng trong căn phòng đó, nhưng nó không còn là một nơi y linh thiêng như đã từng. Một tấm nệm bẩn trải trên sàn nhà ọp ẹp và một hình nộm đặc biệt rùng rợn được đặt bên dưới cửa sổ đang mở của căn phòng. Phong cách trang trí thời Victoria đã từng hiện diện trong toàn bộ ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn một cách hoàn hảo, như thể căn phòng là một chiếc hộp thời gian của một thế kỷ trước. Mẹ hắn giờ đây đã ra đi, nên hắn cảm thấy một chân trời tự do đang mở ra trước mắt. Hắn có thể khám phá những khao khát cấm kỵ mà không cần lo lắng về việc che giấu bằng chứng. Hắn bắt đầu sưu tầm các cuốn sách về những kẻ ăn thịt người nổi tiếng nhất trong lịch sử như Jeffrey Dahmer, Fritz Haman, Amber Fitz và Edgain. Hắn sưu tầm những bức ảnh về hiện trường gây án được cắt từ tạp chí và thưởng thức những hình ảnh bộ phận cơ thể bị cắt xẻo trong tưởng tượng. Khao khát được nếm thử thịt người lấn át tâm trí hắn hơn bao giờ hết, đến nỗi hắn không thể chế ngự được. Ngôi nhà của hắn bắt đầu rơi vào tình trạng hư hỏng. Amin chỉ sử dụng một số ít phòng trong ngôi nhà rộng lớn, để lại những căn phòng còn lại bám đầy bụi và mục nát. Chưa đầy một năm sau khi mẹ hắn qua đời, Amin đã tự cô lập bản thân với bạn bè và đồng nghiệp. Thay vào đó, hắn tìm kiếm niềm an ủi trong những góc tối của Internet. Hết đêm này đến đêm khác, hắn dùng biệt danh Frankie, người bạn tưởng tượng hồi nhỏ, giờ đây đã được hắn gợi lại, để lướt qua những phòng chat Yahoo. Hắn phát hiện một loạt những diễn đàn ăn thịt người và phấn khởi khi biết rằng những người khác và hắn cũng có chung khát khao ăn thịt người. Những kẻ ăn thịt người chưa sành sỏi trao đổi công thức và bí quyết làm sao để bảo quản và sơ chế thịt để ăn. Amin thảo luận những tưởng tượng của mình rất chi tiết và thường sắm vai diễn với một người bạn ẩn danh trong không gian mạng. Với những người khác, đây chẳng qua chỉ là ảo tưởng. Nhưng với Amin, tất cả đều là thật. Tôi là Frankie, đến từ Đức và tôi tìm một chàng trai trẻ, độ tuổi từ 18-30. Nếu bạn có một cơ thể cân đối thì bạn hãy đến gặp tôi. Tôi sẽ giết và ăn xác thịt gợi cảm của bạn. Trích nguyên văn. Đây là bài quảng cáo đầu tiên của Amin. Hắn nhận được một số phản hồi, nhưng cảm thấy không có ai phù hợp. Sau khi trau dồi kỹ năng tiếng Anh, hắn đăng bài nhiều hơn. Tìm kiếm một người đàn ông trẻ, cường tráng và muốn được tôi ăn thịt. Mong muốn có hình ảnh chi tiết. Tìm kiếm một người đàn ông cường tráng, tuổi từ 18-30, để giết thịt. Từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2000, Amin nhận được tổng cộng 400 phản hồi từ nhiều bài quảng cáo của hắn. Hắn thậm chí cũng lặn lội ngược xuôi nước Đức để gặp mặt những icon thiêu thân y sắp tới. Tuy nhiên, tất cả bọn họ chỏ là những người thích ảo tưởng, chứ không có ý định thực sự trải nghiệm chuyện này. Mặt khác, Amin chuẩn bị chu toàn từ A đến Z. Căn phòng tiếp theo mà tôi bước chân vào là tổ chim yến, Eswaland. Mặc dù căn phòng có cái tên thật dễ thương, nhưng Amin dành nơi này để giết thịt. Trong căn phòng này từng có một cái lồng được cố định vào tường, kế bên là một cái bàn gỗ lớn với đầy đủ hệ thống chạy ròng ròng. Những cái móc thịt treo trên tường và phía dưới chúng là một máng rút máu từ xác thịt. Bây giờ, tất cả những thứ còn lại là những mảng tường hóa thành than và đồ đạc hỏng hóc, dụng cụ giết thịt rất có thể ở đâu đó trong một căn hầm chứng cứ. Amin đưa một vài nạn nhân tiềm năng vào căn phòng này, nhưng tất cả đều nuốt lời vì lý do này hoặc lý do khác. Một quý ông tên Matteo muốn bị hành hạ và nướng sống, nhưng ông đã ngừng trả lời tin nhắn của Amin sau vài tuần lên kế hoạch. Andrea muốn bị giết như một con heo y và muốn bị thiến bằng súng phun lửa, nhưng anh này đã về nhà sau khi uống say mềm. Chuyện về người đàn ông Jock có vẻ đầy hứa hẹn, cho đến khi Jock nhận ra Amin nghiêm túc muốn ăn thịt anh. Hắn bọc anh trong miếng nylon và đánh dấu những phần trên cơ thể anh để quyết định xem nên cắt thịt chỗ nào. Lúc bị treo lơ lửng trên bàn giết mổ của Amin, anh yêu cầu được thả và Amin đã đồng ý. Amin trở nên mệt mỏi với những kẻ thích ảo tưởng và làm mất thì giờ của hắn, liệu hắn có phải là người duy nhất ngoài đó mong muốn những thứ có thật? Nhưng sau đó, cuộc đời Amin mãi mãi thay đổi khi hắn nhận được một tin nhắn từ một người dùng tên xe TOR99 trên diễn đàn chat. Tôi đang hiến thân mình cho anh và tôi sẽ để anh thưởng thức cơ thể sống của tôi. Không phải giết mổ mà là thưởng thức. Bất kỳ ai thực sự muốn giết mốt sẽ cần một nạn nhân thực sự. Vậy thì hãy giết mốt một con heo đi. Bernd Berang, 42 tuổi, là một kỹ sư sống ở Berlin. Y là một người giàu có và học thức, nhưng cũng giống Amin, y bị rối loạn nghiêm trọng từ nhỏ. Mẹ của Bernd tự sát khi y 5 tuổi và sự kiện này khiến y sống khép kín, thu mình trong những mối quan hệ xã hội xã giao. Suốt quãng thời gian học đại học và đến khi trưởng thành, y vẫn sống rất nội tâm. Những mối quan hệ trong cuộc sống của Bernd không mấy tốt đẹp. Y dành hơn 30 năm tìm kiếm ở chân mệnh thiên nữ y trước khi nhận ra rằng mình thích đàn ông hơn. Vào lúc y liên lạc với Amin, y đang trải qua mối tình lâu năm với Ren, nhưng Bernd có một khao khát tự hủy hoại sâu sắc mà Ren không thể đáp ứng được. Mặc dù ít nhất là bề ngoài, y rất vui vẻ kết đôi với Ren, nhưng Bernd thường xuyên cùng trai bao quan hệ. Có những lúc cực kỳ ham mê nhục dục, Bernd thường sử dụng dịch vụ này đến 3 lần một ngày. Công việc kỹ sư giúp y kiếm được khá nhiều, nên tiền không phải là vấn đề với y, nhưng mỗi lần những tên trai bao này giúp đỡ y về mặt kỹ năng. Bernd lại cố ý để mặc chuyện đó khiến bản thân chẳng còn chút lòng tự trọng nào. Bernd thường gọi hai trai bao Emmanuel và Victor nhất. Bernd cảm thấy thoải mái bởi họ làm việc cho hai công ty khác nhau, nên những yêu cầu tình dục của y đối với họ càng ngày càng phiền nhiễu. Trong suốt một buổi quan hệ tình dục thử nghiệm đặc biệt, Bernd cầu xin Emmanuel cắn đứt dương vật của y, chàng thanh niên Emmanuel, 22 tuổi, cho rằng Bernd chỉ đơn giản là trong một lúc bị rối loạn và khi tâm trí quá hưng phấn, y nói lên hành động cực đoan nhất. Thế nhưng trong lần tiếp theo, Bernd mang theo một con dao mổ sáng loáng, sắc như dao cạo và cầu xin Emmanuel thiến khi cả hai đang làm tình. Emmanuel nhận ra đây không còn là đóng kịch nữa. Bernd vô cùng nghiêm túc. Emmanuel từ chối, nên Bernd yêu cầu Victor điều tương tự. Bernd thậm chí còn cho Victor 10.000 đồng mark Đức, khoảng 6.000 đô la Mỹ Mỹ, và quyền sở hữu chiếc xe của mình để thực hiện yêu cầu trên, nhưng Victor cũng từ chối. Nhưng vào tháng 2 năm 2002, Bernd thấy bài quảng cáo của Amin. Mặc dù tuổi của Bernd đã đi quá lứa lỡ thì so với độ tuổi mà Amin muốn, nhưng y vẫn tự nguyện hiến dâng thân mình. Amin nhanh chóng trả lời tin nhắn của Bernd và cảm nhận sự thật lòng và tuyệt vọng ở người dùng ẩn danh này. Một thái độ hợp lý với phần hồi đáp của người này và cũng giống với sự hợp lý trong tin nhắn của Amin. Trong nhiều giờ tiếp theo, cả hai nhắn tin cho nhau liên tục và nhanh chóng. Bernd đã nói rõ khao khát của y muốn bị thiến, bị ăn thịt và hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Đối với Amin, điều đó hoàn toàn ổn. Cả hai trao đổi hình ảnh của đối phương, thân hình của Bernd và răng của Amin. Bernd nói, "Để tôi đã muốn bị giết và ăn thịt từ hồi còn nhỏ. Tôi không còn đường lui, chỉ có thể đi tiếp, qua hàm răng của anh." Đúng là một cặp đôi hoàn hảo. Sau 3 tuần thảo luận, cả hai sắp xếp gặp mặt vào thứ Sáu, ngày 9 tháng 3 năm 2001, tại ga xe lửa Kassel. Amin thậm chí còn kêu Bơn ký vào thỏa thuận tự nguyện để chính thức tuyên bố y sẽ không lo sợ đến mức bỏ cuộc chạy lấy người vào phút chót. Bơn xóa hết lịch sử Internet để che giấu những lần truy cập vào trang web về ăn thịt người. Y xóa ổ cứng máy tính để loại bỏ tất cả thư từ của y với Amin. Y đã chuẩn bị một bản di chúc và giấu nó trong ngăn kéo, để cuối cùng bạn trai y sẽ tìm thấy nó, nhưng không phải là ngay bây giờ. Y nhìn bạn trai vẫn đang ngủ yên lần cuối, đi ra khỏi căn hộ sang trọng và không bao giờ quay lại. Y đi về hướng ga xe lửa Berlin. Cũng ở nơi đó, y đã từng đón những tên trai bao thường cùng mình giao du, nhưng lần này thì không phải. Bơn mua một vé tàu đến ga Kassel. Y nói với người bán vé, liệu vui lòng bán cho tôi tấm vé một chiều. Tôi không chắc mình sẽ quay lại. Theo những chỉ dẫn mà Bơn đọc trên nhiều diễn đàn khác nhau về ăn thịt người, y đã nhị ăn trong 48 tiếng qua, trừ uống nước để đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Điều này được cho là sẽ giúp kẻ ăn thịt người có trải nghiệm dễ chịu hơn. Cùng lúc đó, ở Rothenburg, Amin đang mua khoai tây, rau củ và rượu vang đỏ phù hợp với y đặc sản y cho bữa tối. Sau đó, hắn kiên nhẫn chờ đợi ở ga xe lửa Kassel và vượt qua nỗi sợ hãi trào dâng rằng Bơn sẽ bỏ rơi hắn như tất cả những người khác. Amin nhìn các gia đình và những người yêu ôm hôn nhau, còn hắn thì tuyệt vọng lia mắt khắp khu vực để tìm kiếm bóng dáng Bơn. Hắn ngay lập tức nhận ra y, do hắn đã không ngừng nhìn chăm chú vào bức ảnh khỏa thân của y trong nhiều tuần qua. Trong lòng Amin trào dâng sự nhẹ nhõm. Hắn ngạc nhiên trước vóc dáng ấn tượng của Bơn, mặc dù y không phải là kiểu người bình thường mà Amin thích. Cả hai lên xe và bắt đầu cuộc hành trình về nhà của Amin. Trên đường đi, họ dừng lại ở một cửa hàng, mua thuốc ho và rượu Snap theo yêu cầu của Bơn. Bơn nói, để tôi cần lượng thuốc đủ để tôi ngủ mê man và ngăn cơn đau lại. Tôi muốn mọi chuyện trôi qua mà không phải chịu sự thống khổ nào. Amin đảm bảo với Bơn rằng mọi thứ sẽ xảy ra đúng như tính toán. Bơn tiếp tục nói, để tôi đã dọn dẹp ổ cứng như lời anh nói và xin nghỉ một ngày. Không một ai biết tôi ở đây. Hy vọng không ai biết và tôi sẽ biến mất như chưa từng tồn tại trên đời. Amin đáp, để bằng cách này, anh sẽ chết êm đẹp thôi. Chúng ta sẽ hoàn thành mục tiêu chung. Anh sẽ luôn bên cạnh tôi. Anh có thể trở thành một phần của tôi. Nhưng hãy nói cho tôi biết tại sao anh lại muốn làm vậy. Tôi muốn đảm bảo anh sẵn sàng trải qua tất cả những chuyện này. Đối với Amin, sự bằng lòng là điều quan trọng nhất. Chuyện này không chỉ đơn thuần là tìm một nạn nhân. Hắn đã có rất nhiều cơ hội để chế ngự những ứng viên tiềm năng khác nhau khi họ đến nhà hắn, nhưng hắn đã thả họ đi khi họ rút lại lời đồng ý trước đó. Đối với Amin, hành động ăn thịt người cốt để có một mối liên kết sâu sắc, vĩnh cửu với bất kỳ nạn nhân nào của hắn. Hắn sẽ mang theo bản chất của họ bên mình trong suốt phần đời còn lại. Với trách nhiệm như vậy, họ phải cực kỳ sẵn sàng. Bơn trả lời, để tôi muốn tự hủy hoại bản thân, biến mất khỏi hành tinh này, tôi ghét bản thân. Tôi khinh thường tính dục của mình và chuyện lúc nào tôi cũng muốn quan hệ. Tôi chỉ là một cục thịt và đống xương vô dụng. Thế giới này không còn chỗ nào cho tôi. Không lâu sau, họ đến nhà Amin. Sự đơn độc của Ustel là thế giới tách biệt với những con phố nhộn nhịp của Berlin. Bơn nhận định đó là nơi hoàn hảo để chết. Khi đến nơi, y nhận xét về phong cách trang trí lạc hậu của ngôi nhà, nhưng Amin phản ứng tự vệ. Ừ, mẹ tôi thích phong cách này và sau khi bà chết, tôi không muốn thay đổi gì cả. Amin vào bếp và pha cà phê, trong khi Bơn ngồi ở bàn ăn. Hắn gần như không tin người đàn ông ngồi trước mặt mình sẵn sàng hy sinh bản thân để thỏa mãn ảo tưởng mà hắn đã che giấu trong suốt 30 năm qua. Với sự đồng ý của Bơn, hắn đặt một máy quay video trên giá đỡ ba chân để ghi hình lại toàn bộ cuộc gặp mặt. Amin cất giọng, để tôi muốn hỏi liệu anh có chắc chắn muốn tiếp tục chuyện này? Vẫn chưa muộn để thay đổi quyết định đâu. Bơn đáp, ê này, tôi đã hứa với anh và tôi cho phép anh giết tôi, nếu đó là điều anh cần. Nhớ lấy. Tôi là ca to của anh, là xác thịt của anh. Bây giờ, uống cà phê đi kẻo nguội. Chúng ta còn một đêm dài phía trước. Bên dưới những cái móc thịt trong phòng giết mổ, hai người đàn ông làm tình với nhau trên một chiếc giường ọp ẹp bằng sắt. Căn phòng không có lỗ thông gió, nên không khí luôn ẩm thấp và hôi hám. Khi cảm thấy đã đến lúc, Bơn yêu cầu Amin, cũng tương tự như yêu cầu với Imanun và Victor. Amin vì không muốn làm Bơn thất vọng, nên hắn đã cố gắng hết sức để hoàn thành mong muốn của Bơn, nhưng điều đó đã không xảy ra. Amin rụt miệng lại. Hắn không thể làm chuyện đó. Trò chơi kết thúc. Bơn thở dài thường thượt. Mọi dấu hiệu hứng thú trong cơ thể y tan biến. Y hỏi, để anh sẽ không làm chuyện đó, phải không? Amin gật đầu. Hắn nhìn thấy sự thất vọng tràn trề trên khuôn mặt của Bơn. Cả hai người bọn họ sắp đến cõi Niết Bàn, nhưng lại mắc kẹt ở chướng ngại cuối cùng. Bơn nói với Amin rằng hắn không đủ dũng mãnh để hoàn thành chuyện này. Amin cho rằng chuyện này có thể nếu Bơn ngất đi. Bơn uống hết một chai siro ho, dù vậy y vẫn không ngất đi. Trái lại, y cảm thấy tỉnh táo hơn cả ngày hôm nay. Bơn nói, y làm ơn, đưa tôi quay lại ga xe lửa. Tôi muốn về Berlin. Amin đồng ý, chuyến đi diễn ra trong bầu không khí im ắng và căng thẳng, bởi cả hai người đàn ông đều suy ngẫm về thất bại của họ. Khi đến ga Kassel, Amin đánh liều thuyết phục Bơn cho hắn thêm một cơ hội. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và chỉ 2 phút trước khi chuyến xe lửa của Bơn đến, họ quyết định thử lại thêm một lần nữa. Họ vội và quay về ngôi nhà của Amin vào đầu giờ tối. Chỉ trong vài giờ nữa, bạn trai của Bơn sẽ báo với cảnh sát Berlin rằng y đã mất tích, nhưng Bơn háo hức với ý nghĩ không bao lâu nữa, y sẽ không còn trên cõi đời này, nên không cần lo lắng về hậu quả. Amin và Bơn quay trở lại căn phòng vết mổ sau khi Bơn uống một gói thuốc ngủ và nửa chai rượu. Y cảm thấy nhẹ nhõm khi cơn chóng mặt ập đến và cầu nguyện rằng y vẫn đủ tỉnh táo để chứng kiến cơ quan sinh dục của mình bị đứt rời. Với máy quay ghi lại toàn bộ sự việc, cuối cùng Amin cũng thực hiện được lời hứa của hắn. Một lần nữa, hắn vẫn không thể dùng răng để hoàn thành chuyện này, nên hắn đến nhà bếp để lấy một con dao chặt thịt và thớt cắt bánh mì. Quay về căn phòng vết mổ, Amin dùng sức chặt xuống. Bơn không kháng cự một chút nào. Mọi nỗi đau của Bơn chấm dứt khi hành động đó hoàn tất. Hai người đàn ông nhìn xuống y thành quả y nghiệp dư này, Amin trông miễn cưỡng, nhưng Bơn cảm giác được giải phóng tột độ. Y đã trải nghiệm một cảm giác cực kỳ hưng phấn mà y tìm kiếm trong suốt cuộc đời mình. Vết thương của Bơn được quấn trong một đống băng gạc. Y ngồi xuống và bình tĩnh lại. Máu chảy ra, nhưng không hiểu vì sao y vẫn duy trì được sự tỉnh táo. Bơn gợi ý hai người sẽ ăn phần cơ quan bị cắt rời đó. Amin đồng ý, hắn cố gắng chiên nó nhưng không thành công như mong muốn. Tuy nhiên, điều đó đối với Bơn không còn quan tên Gary, bởi cuối cùng y đã đạt được thứ y muốn. Không còn đường lui nữa rồi. Bàn ăn mà hai người đàn ông từng dùng bữa bây giờ nằm lộn ngược dựa vào tường. Rất khó phân biệt phòng khách bắt đầu ở đâu và kết thúc ở đâu, bởi toàn bộ khu vực tầng dưới bị những kẻ phá hoại, những người thám hiểm và thiên tai tàn phá đến nỗi không thể nhận ra. Một đống tạp chí đồi trụy nằm bên cạnh. Ở góc phía xa, một chiếc dương cầm nằm đó như báo hiệu điềm chẳng lành. Quay trở lại tầng trên, tôi đến xem một căn phòng mà có lẽ thu hút nhiều khách tham quan nhất khi họ đến địa điểm ám ảnh này. Cuộc đời của Bơn Brand kết thúc đầy đau khổ tại chính căn phòng này. Toàn bộ phòng tắm nhỏ hẹp lát gạch màu xanh, dương giờ đây chỉ là một khung cảnh gỉ sét. Chiếc bồn tắm đã ngã sang một màu nâu khiến người ta buồn nôn, với những mảng tường bóng tróc từ hai bên. Cửa sổ hình chữ nhật, chính là cửa sổ mà Bơn đã nhìn chằm chằm khi y chết, giờ chỉ còn một vài mảnh kính lẩm chẩm sót lại trên khung cửa. Tình trạng mất máu của Bơn bắt đầu có chiều hướng xấu đi, nên Amin dìu Bơn lên tầng trên, đến phòng tắm. Hắn đỡ Bơn vào bồn và vặn vòi nước ấm. Nước trong bồn nhanh chóng chuyển thành màu đỏ thẫm. Bơn nhắm mắt lại và nằm trong trạng thái hạnh phúc không tên, giữa sung sướng và không còn hơi sức. Cả hai đều biết Bơn cách cái chết không còn xa và thậm chí vậy, khuôn mặt Bơn vẫn nở một nụ cười. Amin ngồi bên cạnh y, chờ đợi người đàn ông này lìa đời. Bơn nói, để tôi không muốn thân thể tôi còn sót lại trên cõi đời này, tôi muốn bị tiêu hủy hoàn toàn. Trong vài giờ tiếp theo, Bơn hết mê man rồi tỉnh táo. Amin đưa y đến phòng ngủ, hắn nghĩ nó gần phòng vết mổ hơn. Cứ mỗi 30 phút, hắn trở lại phòng để kiểm tra Bơn. Sau 8 tiếng với 16 lần kiểm tra, Amin trở nên thất vọng vì thực tế là Bơn vẫn chưa chết. Đồng hồ điểm 3 giờ 30 phút sáng trước khi Bơn bất tỉnh lần cuối, nhưng ngực của y vẫn còn chuyển động lên xuống. Giết người chính là chuyện mà Amin sợ nhất. Hắn không hề muốn giết người, hắn chỉ muốn cắt xẻo thịt người. Hắn cầu nguyện Bơn sẽ chết theo ý của y, nhưng 9 tiếng trôi qua mà y vẫn chưa chết. Amin đành phải tự mình xuống tay. Hắn cắt cổ Bơn bằng một con dao chặt thịt sắc bén, kết liễu mạng sống của y. Một luồng sức mạnh dữ dội tràn ngập trong cơ thể Amin, nhưng nó không tồn tại lâu. Hắn vật lộn với hàng loạt cảm xúc, tội lỗi, ghét bỏ bản thân, hối hận, kinh hoàng. Nhân danh thỏa mãn tình dục, hắn đã phạm tội giết người. Hắn là nô lệ cho những ham muốn của mình, không khác gì Jeffrey Dahmer hoặc Amber Fick. Nhưng với thi thể của Bơn nằm bên cạnh, Amin không quan tâm đến hậu quả. Mọi chuyện đều xứng đáng. Amin dành nguyên cả ngày hôm sau để chia nhỏ xác Bơn. Việc hắn dành tất cả những đêm dài để lướt các trang web về ăn thịt người và tìm hiểu cách cắt xẻo cơ thể con người sao cho hiệu quả cuối cùng đã trở nên hữu ích. Khi cắt xẻo cái xác xong xuôi, hắn bảo quản chúng trong tủ đông. Sau đó, hắn xem đoạn băng quay lại khoảng thời gian của hắn với Bơn ở bên nhau để hồi tưởng lại những sự kiện của ngày hôm trước. Hắn cảm thấy rất phấn khích, không nói nên lời khi thấy mình tham gia vào công cuộc tàn sát này. Sau đó, hắn khẳng định rằng việc xem lại đoạn phim thậm chí còn thú vị hơn lúc thực hiện những hành động trong đó. Nguồn thịt người của Amin hết dần trong vài tháng tới, vì hàng tuần hắn đều ăn những miếng thịt của Bơn. Hắn thậm chí còn bắt tay vào nghiền thịt để làm thịt viên. Hắn không đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Amin cũng giống như những kẻ giết người nhằm thỏa mãn dục vọng, hắn bắt đầu có sở thích kỳ lạ, đó là đăng bài quảng cáo để tìm nạn nhân tiếp theo. Cũng như trước đây, hắn trò chuyện và hẹn gặp những người thích tưởng tượng, nhưng hắn không tìm được ai tự nguyện như Bơn để thực hiện chuyện đó. Amin bắt đầu khoe khoang thành tích trên phòng chat trực tuyến và hắn cũng đăng bài quảng cáo trên đây. Hầu như tất cả những người đăng bài viết trên những trang web về ăn thịt người mà hắn thường xuyên lui tới chỉ là những người đóng kịch, nhưng Amin bây giờ lại là một kẻ ăn thịt người vì hàng thật giá thật. Hắn đăng những chiến tích của mình, nhưng nhiều thành viên trên diễn đàn không tin câu chuyện của hắn là có thật. Để chứng minh họ đã sai, Amin phải đăng những bức hình thể hiện chiến tích. Đối với nhiều người có kiến thức rộng lớn về hoạt động bên trong máy tính và phương tiện truyền thông trực tuyến, họ cho rằng sự liều lĩnh của hắn nhằm chứng minh giá trị của mình đã vượt xa bất kỳ nỗi sợ hậu quả nào. Những bức hình được cắt ra từ đoạn phim video mà hắn đã quay. Trong đó, có bức hình cho thấy Amin đang cầm con dao bếp trong khi chặt cánh tay của Bơn thành từng khúc. Bức hình này vẫn có thể tìm thấy trên mạng, một bức hình chụp bàn chân đứt lìa của Bơn và một bức hình toàn thân nhưng không đầu của Bơn. Hành động đăng tải công khai ba tấm hình là một bước đi táo bạo và liều lĩnh, đồng thời nó dẫn đến ngày tàn của Amin. Vào ngày 9 tháng 7 năm 2001, Amin nhận được tin nhắn từ một sinh viên ảo. Người này nói rằng quảng cáo tìm kiếm một người để giết thịt của hắn đã lôi kéo anh chàng. Amin trả lời tin nhắn rất nhiệt tình. Nhưng anh chàng sinh viên này không thật thà và cũng không phải là người thích tưởng tượng. Anh chàng này là sinh viên ngành y tìm kiếm trang web về ăn thịt người bởi sự tò mò bệnh hoạn, hiện tượng tâm lý Immobile Curiosity 33. Anh ta bắt đầu lo ngại về tuyên bố của Amin rằng hắn đã giết và ăn thịt một con người. Vì vậy, anh ta cố gắng khiêu khích để hắn tiết lộ thêm nhiều chi tiết hơn. Ban đầu, anh ta nghĩ Amin đang nói đùa. Nhưng càng trao đổi nhiều tin nhắn, anh ta càng chắc chắn E. Frankie ở thực sự đã làm đúng theo những gì hắn đã kể. 33 theo gen.vn, hiện tượng tâm lý Immobile Curiosity, đây là một khía cạnh của sự tò mò, tập trung vào các đối tượng liên quan đến bạo lực, cái chết hoặc bất kỳ sự kiện nào có khả năng gây tổn hại đến thể chất hoặc tinh thần. Ngay trước dịp Giáng sinh năm 2002, Amin nghe tiếng gõ cửa nhà mình. Hắn mở cửa và thấy vài sĩ quan cảnh sát nhìn mình chăm chăm. Hắn biết là đời mình tiêu tùng rồi. Trong máy tính của Amin, cảnh sát tìm thấy 3.842 bức ảnh, bao gồm những bức hình tra tấn, cắt xẻo và có nội dung khiêu dâm cực đoan. Họ tìm thấy hàng đống băng video khiêu dâm, trong số đó có nhiều băng video mang bản chất là bạo dâm. Những tin nhắn trao đổi qua thư điện tử với Bơn Bơ Răng vẫn còn đó, cùng với những bài đăng trên nhiều trang web khác nhau về thái độ tôn sùng việc ăn thịt người. Họ tìm thấy những cái móc treo thịt, bàn vết mổ, cái lồng và cái máng rút nước. Trong tủ đông cỡ lớn của Amin, vẫn còn một số phần thi thể của Bơn được bọc trong ni lông. Nhưng thứ đáng nguyền rủa nhất là cuộn băng. Cuối cùng, Amin gần như vỡ òa cảm xúc khi hắn có thể tiết lộ những chi tiết thân mật trong khoảng thời gian hắn ở cùng Bơn. Theo lời khuyên của luật sư bào chữa, Amin đã tiết lộ mọi chi tiết cho cơ quan thực thi pháp luật, từ những lá thư điện tử mà hắn trao đổi với Bơn, đến hình dạng những vật mà hắn sử dụng để treo Bơn và rút máu của y. Hắn nhấn mạnh rằng Bơn muốn chết và hắn chỉ đơn giản là thực hiện yêu cầu của y. Tội khiến người ta chết êm ái sẽ có bản án với thời hạn ngắn hơn nhiều so với tội giết người hoặc ngộ sát. Tuy nhiên, lời mà hắn nói không thuyết phục được tòa án. Amin không chỉ được cho là sẵn sàng hầu tòa từ góc độ tâm lý, mà hắn còn bị phát hiện là đã hành động chỉ vì lợi ích của mình. Hắn không tỏ ra lo lắng về những hậu quả có thể xảy ra với những người thân cận của Bơn sau khi giết y. Nhóm luật sư công tố nhanh chóng chỉ ra rằng Amin đâm con dao vào cổ Bơn, y vẫn còn sống và nếu Amin gọi xe cấp cứu, y có thể không chết. Sau đó, hắn bị cáo buộc tội ngộ sát và nhận bản án tù 8 năm. Nhưng vào năm 2006, vụ án được lật lại và Amin bị buộc tội giết người với lý do tội ác của hắn mang bản chất là tình dục. Hắn đã bị kết án chung thân trong tù và vẫn còn ở đó cho đến ngày nay. Khi tôi bước ra khỏi căn nhà kỳ quái này, món đồ cuối cùng tôi bắt gặp là chiếc tủ đông lớn. Ở trong đó, Amin giấu và trữ những phần thi thể của Bơn. Tôi biết được điều này là do một cánh cửa bị hỏng hướng ra sân trước, gần như chính nó đang cố gắng chạy khỏi ngôi nhà và tự mình tẩy sạch những nỗi kinh hoàng đã phải chịu đựng. Tôi tự hỏi bản thân một nơi bình dị như thế này đã gây ra chứng rối loạn tâm thần của Amin đến mức nào. Cuộc sống ở Woodstell yên ắng và tĩnh lặng. Chỉ đến khi ra khỏi đó, tôi mới nhận ra âm thanh duy nhất mà mình nghe thấy trong 90 phút qua là tiếng bước chân của bản thân. Không có phương tiện giao thông qua lại, không có những người hàng xóm trò chuyện với nhau, ngay cả động vật hoang dã trên ngọn cây dường như cũng không tồn tại. Tôi rời khỏi căn nhà của kẻ ăn thịt người bởi tôi cảm thấy nó lộn xộn, hỗn loạn và hòa cùng bản chất bi kịch. Hiện tại, Amin Mill đang ở Jivia Kaseli, một nhà tù cách đây chỉ 50 km, và nhận thấy rõ sự cô độc vô tận khi bị giam giữ. Hắn gần như không biết câu chuyện quái dị của mình đã trở thành một yếu tố quan trọng và độc nhất trong biên niên sử về tội ác có thật. Kẻ vô danh ở vùng vang Yemen. Stephen Wade. Tôi đến nơi này với tâm thế khách du lịch, chứ không phải một nhà văn viết về chủ đề tội ác có thật. Bằng cách giữ kín những câu chuyện, người dân bản địa khiến chúng ảnh hưởng sâu rộng hơn và bí ẩn hơn. Tôi đến nơi này mà không có hứng thú nào khác, ngoại trừ tư cách là một người ra ngoài đi dạo để giết thời gian. Nhưng sau khi trở về, tôi đã có những suy nghĩ khác hẳn. Tôi luôn cho rằng những thị trấn nhỏ nằm bên ngoài thành phố, cách xa những chốn phồn hoa đô hội và tránh khỏi những điều xấu xa nhất ở nơi hiện đại hào nhoáng, sẽ là nơi hoàn hảo để khởi đầu những câu chuyện tình yêu. Tôi đã lầm. Những thị trấn nhỏ thỉnh thoảng cũng có chuyện về thù hận. Port Arthur, bang Tasmania là một thị trấn cách thành phố Hobart chưa đến 100 km. Từ khi nhà tù được xây dựng vào thời kỳ thuộc địa của đế quốc Anh, những tù nhân bị kết án của mẫu quốc đã bị đưa đến nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Số liệu thống kê cho thấy dân số nơi này khoảng 400 người và khu định cư đó có cái tên thơ mộng là Igleheknet. Nơi này dường như rất bình dị và không bị thứ gì đen tối hay xấu xa ảnh hưởng kể từ những ngày mà tù nhân bị kết án đến đây. Nhưng nghĩ vậy là sai rồi. Lịch sử nơi này mãi mãi hằn sâu hai chữ y thảm sát. Nhưng người dân địa phương có nhiệm vụ bảo tồn thị trấn do đây là khu di tích. Họ đã làm vài chuyện gây tranh cãi, bởi chúng chỉ nên xảy ra ở một nơi mà điều tồi tệ nhất của nhân loại được tự do hoàn thành. Họ đã xóa bỏ một người ra khỏi hồ sơ, thủ phạm. Bài viết này sẽ nhắc đến tên gã một lần và sau đó tôi gọi gã là vô danh. Ở trung tâm khu di tích có dấu vết của một quán cà phê. Diện tích của nó bằng một nhà kho lớn trong khu vườn. Vào năm 2008, nơi này khiến người ta có cảm giác về một địa điểm khảo cổ nào đó, nó mang đậm dấu ấn thời gian. Nếu có ai nghĩ rằng đây là một địa điểm du lịch bình thường thì cũng dễ hiểu thôi. Sau cùng, mọi người đi loanh quanh, vài người đọc vị được những dấu hiệu nhỏ của thiên nhiên, nước trong hồ bơi, những đóa hoa được sắp xếp gọn gàng và bầu trời Tasmania cao xanh. Vùng đất hình chữ nhật nhỏ bé này từng được biết đến với cái tên vùng đất Van Diem, cụ thể là Port Arthur, một nhà tù bị bỏ hoang từ lâu. Dưới thời kỳ Victoria, chế độ tù nhân và hình phạt bằng roi rất khắc nghiệt, cùng với những trái nhà đông đúc tù nhân buồn khổ vì cách xa quê hương cả ngàn dặm. Nhưng tất cả đều bị lu mờ trước một sự kiện mới xảy ra gần đây. Đó là câu chuyện về một vụ án giết người hàng loạt và ngành quản lý di tích đã làm những điều tốt nhất có thể để xóa sổ tên của kẻ sát nhân ra khỏi lịch sử. Nhưng khi tôi đứng ở đó và tưởng tượng vài mét vuông ấy là một tòa nhà với những bức tường, mọi người ngồi vào bàn nhâm nhi cà phê và một người phục vụ đồ ăn nhẹ tại quầy, tôi không khỏi thốt ra cái tên đó, Martin Bryan. Nhưng tôi sẽ không nhắc lại tên gã trong bài viết này nữa, bởi gã và loại người như gã chỉ nên được gọi là vô danh. Trong những buổi triển lãm của Viện Bảo tàng, tôi không thấy có tài liệu hoặc đồ vật nào đề cập đến cái tên đó, bởi nó sẽ tiêm nhiễm sự tàn bạo và hiểu biết của con người ở thời hiện đại. Những người ở nhà tù Port Arthur đã là một chuyện đúng đắn, họ đã xóa bỏ biệt danh của kẻ sát nhân đó, nên bây giờ gã được gọi là vô danh. Một người phụ nữ dừng bên cạnh tôi để đọc một danh sách những cái tên trên bia đá tưởng niệm. Bà ấy cau mày, sau đó dùng ngón tay vuốt một cái tên trên đó. Bà ấy ứa nước mắt, ngồi thụp xuống mà phiền muộn. Tôi nhìn ngang qua nơi được gọi là bệnh viện tâm thần của nhà tù, một tháp đồng hồ bằng đá nhạt màu ở phía trên cánh cổng vào hình mái vòm, đôi cột và bậc thang chắc chắn bao quanh. Có một doanh trại ở phía trên con dốc và còn một biệt thự trông rất nhàn nhã từng là nhà của William Smith O'Brien, người Cộng hòa Ireland. Cuốn sách nhỏ cho tôi biết tất cả về những người và địa điểm này. Khi tôi kiểm tra phần mục lục dưới chữ EB, chắc chắn không có tên thật của vô danh. Nói cách khác, tên của gã không bao giờ được xuất hiện. Điều đó có nghĩa là Port Arthur chỉ đơn giản thể hiện lòng kính trọng đối với những người đã khuất trong sự kiện đó. Hình ảnh người đàn ông bước vào quán cà phê với khẩu súng giật rầm rầm liên hồi và gieo rắc cái chết cho những thực khách không phải là chuyện có trong phim và liên quan đến hai chữ ghi di tích. Hòn đảo của người chết, Isle of the Dead, vẫn nằm ở đó. Nhìn từ cầu tàu bằng gỗ, một lùm cỏ xa xa xuất hiện trước mắt tôi. Những tù nhân bị kết án nếu chết ở đây sẽ được chôn thi thể ngoài kia, dưới mảnh đất thô cứng mọc đầy cỏ. Trong những năm bị bắt giam, nhiều tù nhân có lẽ đã đứng dạng chân ra hai bên cây cột để tựa vào khi bị phạt đánh, hoặc la hét trong phòng biệt giam. Cũng dễ hiểu khi người ta cho rằng nơi này là một địa điểm được dùng để giảng dạy môn lịch sử, được cải tạo vệ sinh, tách biệt và là một đoạn quá khứ mà nhiều người muốn quên lãng, nhưng những phần còn lại của nó được bảo tồn và canh giữ cẩn thận. Nơi này cũng có những chuyến tham quan, cùng với những câu chuyện ma vẫn thường được kể. Tôi nghĩ rằng câu chuyện kịch tính nhất mà hướng dẫn viên kể cho du khách là về một số rất ít những người đàn ông cố gắng trốn thoát, vượt qua dải đới nhỏ bé nối eo đất này với phần còn lại của bang Tasmania, Illehead. Những con chó to bự bị cột lại trên bãi cát ở đó, chúng sẵn sàng giải quyết những người liều mạng cố gắng bơi qua bờ bên kia để tìm lại tự do. Một nơi tràn ngập những câu chuyện hay, nhưng còn câu chuyện không tồn tại trong sách hướng dẫn du lịch thì sao? Vào ngày 28 tháng 4 năm 1996, chỉ sau một giờ chiều, vô danh đậu xe tại khu nhà tù Port Arthur. Gã bước đến quán cà phê Brown Arrow, tay xách một chiếc túi và một máy quay phim. Gã đem đủ thứ thức ăn cho cả ngày và ngồi bên ngoài quán thưởng thức. Gã trông giống bất kỳ vị khách du lịch nào, xách một chiếc túi mua hàng, hoặc thậm chí là loại đồ dùng mà người đi du lịch ngoài trời hay đeo. Gã bắt đầu tán gẫu về những con ong bắp cày, một chủ đề trò chuyện dường như khá bình thường. Vẻ ngoài bình thường của gã tan biến khi gã rút ra một khẩu súng trường, khẩu AR-15 với một ổ đạn gồm 30 viên, để ở hông và bắn vào một khu vực nhỏ. Vận tốc của khẩu súng nhanh đến nỗi một chục người đã chết chỉ trong 15 giây. Nhiều người bị thương, vài người may mắn sống sót, nhưng trong lúc hỗn loạn, vô danh đã nạp lại đạn, rồi đi về phía khu vực cửa hàng quà tặng. Cuối cùng, khi rời khỏi quán cà phê, gã đã tước đi mạng sống của 29 người trong 90 giây. Loại súng đó của gã là Amalek, một thứ vũ khí gieo rắc cái chết kinh hoàng đến nỗi vào thời điểm xảy ra vụ xả súng này, Hoa Kỳ đã có lệnh cấm đối với những phụ tùng như tay cầm gặp lại được và chốt ngàm lưỡi lê. Loại súng này rất phổ biến và khi tôi đang viết câu chuyện này, có tới 70.000 khẩu Amalek hợp pháp được sử dụng ở bang California. Vô danh có lẽ đã nhận ra rằng gã phải dừng lại để đây thiết bị chốt tháo và sau đó nạp đạn bằng ổ nạp đạn. Nói cách khác, gã làm việc rất mau lẹ và hiểu rất rõ khẩu súng trường đó. Nó là một mặt trơ tráo và xấu xa khác của gã, giống như việc gã lái xe hoặc dùng máy tính. Nhiều năm trước khi sở hữu thứ vũ khí này, gã đã có một khẩu bán tự động AR-10. Tất cả những thứ này không thành vấn đề đối với vô danh. Gã giàu có nhờ vào khoản tiền thừa kế từ toàn bộ tài sản của một người bạn. Gã biết xài tiền như thế nào, hầu hết số tiền đó đều tiêu vào những chuyến du lịch khắp thế giới và châu Úc. Tuy nhiên, gã cũng chi đậm vào vũ khí và chúng ta biết rằng số vũ khí đó được giấu ở một nơi an toàn, đến nỗi bạn gái của gã cũng không hay biết gì về nó. Trớ trêu thay, một sự cố vốn xảy ra từ rất lâu đã kích hoạt y vô danh thực hiện vụ tàn sát. Bằng chứng cho thấy nguyên nhân gã giết người là do David và Noelen, Sally, Martin đã mua một nơi có tên là nhà khách hướng ra biển, Sikap Gursaus, một bất động sản mà cha của vô danh từng rất muốn mua. Nhưng sự thật quan trọng sau đó, cha của vô danh đã tự sát. Gã đã cố gắng nhưng vẫn không mua được một số ngôi nhà khác từ hai người nhà Martin, phải có manh mối về động cơ méo mó và bệnh hoạn của gã trong vụ thảm sát. Người ta đoán rằng sự thất bại trong việc mua lại nhà đã phát triển như một tế bào ung thư trong trí tưởng tượng đen tối của gã. Không khó để cảm nhận ký ức tang thương ở quán cà phê Brown Arrow. Một sự trớ trêu kỳ quái và buồn bã, thậm chí kéo dài như cái tên của quán cà phê, mũi tên rộng dài. Từ một dấu hiệu kỳ thị thực sự của thời đó, ký hiệu mũi tên của nhà tù trên đồng phục tù nhân trở thành một biểu tượng phô trương của hoạt động giải trí du lịch. Bằng cách nào đó, chính biểu tượng phô trương này đã làm biến chất những nỗi đau đang âm ỉ khắp khu vực khắc nghiệt và dọc những con dốc của nhà tù. Quả thật, vị trí của khu đất chết chóc hình chữ nhật đó vô cùng xấu. Chắc hẳn nhiều người giờ đây đang tưởng tượng khoảnh khắc kinh hoàng khi nòng súng tóe lửa đó bắn ra những viên đạn ghim vào sọ của các nạn nhân, làm vỡ những tách cà phê và cắm thủng tường. Khi cuộc xạ súng kết thúc, hiện trường chỉ còn là một khoảng chết chóc câm lặng đến kinh hoàng, với những cái xác nằm bất động, máu chảy ròng ròng và nhiều bộ phận khác văng tung tóe. Thật vậy, khu đất hình chữ nhật đó như một cái lò bán thịt với mùi hôi thối vương vấn khắp nơi, kể cả khi tất cả đã nằm dưới bia tưởng niệm và được dọn dẹp sạch sẽ. Liệu có thứ thuốc giải nào mạnh hơn có thể hóa giải những viện bảo tàng sống giả tạo này? Nó giống như việc đưa hình ảnh Cromwell 34 thiêu trụi nhà thờ ở Drogheda cùng những gia đình bị nhốt bên trong vào một bộ phim hài lố bịch. 34 theo Wikipedia, Cromwell, còn gọi là Oliver Cromwell, là một nhà lãnh đạo chính trị và quân sự người Anh. Các sử gia khác dẫn những báo cáo mới được phát hiện gần đây của Cromwell với London đề ngày 27 tháng 9 năm 1649, trong đó ông đề cập tới việc sát hại 3.000 binh lính và nhiều người dân. Vô danh gieo rắc cái chết tức thì vào một ngày hứa hẹn rằng khách du lịch sẽ vui chơi thật chậm rãi và ung dung. Cái chết ập đến giữa lúc họ đang chụp hình và luận bàn về cuộc sống của những tù nhân đã từng tồi tệ như thế nào. Gã bắt đầu cuộc thảm sát bằng việc thức dậy sớm, điều mà gã chưa bao giờ làm, và mang theo đạn rồi lên đường. Khởi động một ngày với hàng loạt những sự kiện nhỏ nhưng quái gở. Muộn màng thay, chúng chính là những manh mối. Theo tâm lý của nhiều người tự kỷ và bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, OCR, thì khi ngày định mệnh đó được dựng lại, vô danh đã làm một vài chuyện. Gã mua một chiếc bật lửa và bỏ đi mà không nhận tiền thừa. Gã mua một chai sốt cà chua. Sau khi mua cà phê, gã nói rằng gã chuẩn bị đi lướt sóng, vào một ngày lặn sóng. Có người khác nhận ra khi vô danh dừng ở Eaglehead, gã mang theo tấm ván lướt sóng và nhìn về phía biển. Ban đầu, chuyến đi chơi rõ ràng là một sự báo thù bệnh hoạn, gã theo đuôi hai người nhà Martin. Gã lái xe đến nhà khách hướng ra biển, nơi nghỉ mát của hai bọn họ, và gã tiến thẳng đến trước mặt họ. Noelle Martin bị bắn đầu tiên, sau đó David Martin bị bịt miệng rồi cũng bị bắn. Hitchcock 35 thường đưa ra một vài khoảnh khắc trớ trêu vào những câu chuyện về những vụ giết người, ví dụ như một cặp đôi trẻ đi đến. Kẻ sát nhân phải diễn y và đối đáp khéo léo để tìm một lý do không cho họ vào trong kiểm tra chỗ ở chắc hẳn. Sau đó họ sẽ nhận ra ngày hôm ấy mình đã cận kề với cái chết đến mức nào khi họ bỏ đi vì nghĩ người đàn ông đó thật thô lỗ. Có vẻ như vô danh lập sẵn kế hoạch định giết chóc trong đầu, bởi gã đi từ đó đến một ngôi nhà khác trên đường lúc cút của Martin. Một lần nữa, khi gã gặp bất kỳ ai, đầu gã sẽ nhanh chóng e nảy số để bịa ra một câu chuyện hợp lý cho sự có mặt của bản thân ở đó. Mọi thứ đều cho thấy gã đã đến đó vài lần, xem xét và lập mưu, rồi ghép tất cả lại thành một câu chuyện về bản thân gã, cực kỳ giống với một diễn viên đang chuẩn bị cho vai diễn của mình. Vì một vài lý do, gã hỏi người đàn ông tên Roger Lanner rằng bà Lanner có nhà không. Chẳng hẳn ông Lanner đã nghĩ mình vừa nói chuyện với người lạ, nhưng may mắn thay, vô danh thay đổi suy nghĩ và bỏ đi. Sau đó, gã đến khu vực nhà tù. 35 theo báo Công an Nhân dân, Hitchcock, còn gọi là Alfred Hitchcock, là một nhà làm phim nổi tiếng người Anh. Ông được xem như một trong những đạo diễn lớn nhất của lịch sử điện ảnh. Tên tuổi ông gắn liền với thể loại phim y toát mồ hôi lạnh, trong đó có rất nhiều bộ phim đã trở thành kinh điển. Kẻ thảm sát đã khởi động một hành trình ảo tưởng đến số phận, một cuộc hẹn có tính toán. Chính như thực tại vì là thứ được gã tiếp thu và khuếch trương thành hình ảnh khổng lồ trong trí tưởng tượng của mình. Nhưng cuộc thảm sát đã diễn ra và vô danh, một tên bang trai và là một kẻ dùng súng, sắp trở thành vô danh, một kẻ sát nhân. Định nghĩa trong sách giáo khoa về loại người bị bệnh tâm thần đặc biệt này cho biết một vụ thảm sát phải khiến ít nhất 3 người chết trong vòng 30 ngày và trong khoảng thời gian đó, kẻ sát nhân phải thực hiện một trọng tội khác. Ngoài ra, cuộc thảm sát phải được thực hiện ở 3 địa điểm và không có thời gian y xả hơi, một phần trong định nghĩa về kẻ giết người hàng loạt. Vô danh và những kẻ giống gã hành động dữ dội và mau lẹ, sau đó bên trong chúng bùng nổ, khiến chúng tự sát hoặc dẫn đến một chuyện không kém phần kịch tính cho phần về hạ màn. Quán cà phê là địa điểm đầu tiên tên G6 địa điểm và cũng là khuôn mẫu cho cuộc thảm sát. Có lẽ, chúng ta nghĩ rằng quán cà phê và sau đó là cửa hàng bán quà tặng, mọi người đều cố gắng bỏ chạy hoặc trốn đi. Peter Nash cố gắng mở một cánh cửa bị khóa nhưng không được, nên anh choàng qua người vợ mình để bảo vệ cô. Trong tích tắc, vô danh đi vào trong cửa hàng, nổ súng vào đầu của vài người ở cự ly gần. Kẻ sát nhân nạp thêm đạn và bước vào quán cà phê. Peter Nash vẫn ở đó để bảo vệ vợ mình. Anh bị bắn cùng với những người khác và vô danh không bao giờ nhìn thấy vợ anh. Người may mắn nhất trong cuộc xả súng hôm đó là một người đàn ông châu Á, không rõ danh tính nhưng có người thấy ông ấy vào thời điểm đó. Ông ấy sống sót vì đạn trong ổ súng đã hết và ông ấy bỏ chạy dọc theo bãi đậu xe. Port Arthur là một thị trấn sầm uất. Xe bus nối đuôi nhau chạy đến. Khu vực đậu xe rộng rãi, nhưng có rất nhiều nơi được phủ cây xanh. Khi nhiều người nghe tiếng súng nổ, tiếng la hét, họ tìm chỗ trốn. Nhiều người nghĩ vụ nổ súng là một phần trong những trò giải trí lịch sử. Hóa ra, ở nhiều di tích trên thế giới, khách du lịch có thể rẽ vào một góc nào đó và tìm thấy một sinh viên ngành sân khấu kịch ăn mặc như một vị vua hoặc như Dick Turpin, tên tướng cướp khét tiếng người Anh. Ngày nay, ngành công nghiệp du lịch ở bang Tasmania có những diễn viên ăn mặc như tù nhân lang thang quanh thị trấn Vi Chân. Nhà tù địa phương ở đây là một phần khác trong lịch sử tội phạm trên đảo với cây cột, để tù nhân tựa vào khi bị phạt đánh, và phòng biệt giam, thu hút những người tò mò. Khu vực đậu xe trở nên hỗn loạn. Một công nhân tên Ashley Law thoát chết trong gang tấc khi những viên đạn ghim vào cái cây kế bên anh ta. Anh ta dũng cảm di chuyển mọi người đi chỗ khác. Hôm đó, cũng có vài người hùng như vậy. Brigitte Cook đưa đoàn khách du lịch đến nơi an toàn, kế bên cầu tàu, nhưng trong lúc đó, cô đã bị bắn. Tài xế tên Joyce Thompson cũng gặp bất hạnh tương tự. Anh trúng đạn và cố chui dưới gầm xe, nhưng rồi tử vong vì vết thương quá nặng. Khi vô danh quay trở lại bãi đậu xe, gã đã bắn chết và làm bị thương ngẫu nhiên vài người. Nhưng như vậy vẫn chưa phải kết thúc, gã đổi súng. Trên đường đi, gã đã nổ một loạt súng vào người đang ẩn núp sau những cái cây. Giờ đây, trên tay vô danh là khẩu FNSAL, một khẩu súng trường tự động, được mô tả là súng trường cổ điển dành cho chiến đấu thời hậu chiến. Khẩu này tên Fusil Otome, ban đầu được chế tạo để sử dụng với vỏ đạn của Thế chiến thứ hai ở Đức và nó trở thành loại súng tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Đối với vô danh, thứ vũ khí trong tay gã giờ đây rất nhẹ, nhanh và gây chết người. Gã đã lên kế hoạch cho mọi thứ vào ngày định mệnh đó, một thứ trái ngược với hành động của gã vào buổi sáng, trên đường đến Port Arthur, bởi những chuyện xảy ra lúc trước khiến tâm trí gã hỗn loạn, nao núng và lưỡng lự. Nhưng những hành động tiếp theo của gã lại cực kỳ dứt khoát. Giống như các sát sinh êm ái trong lò mổ, gã nổ súng vào Janet Quinn ở cự ly gần, khiến bà bị thương và ngã quỵ. Tiếp đó, gã đuổi theo Brian, chồng bà, rồi dồn ông ấy vào một góc của chiếc xe khách. Gã nói, lời không ai có thể thoát khỏi tay tao, để đây là một trong những sự kiện đen tối nhất của ngày kinh hoàng đó. Ông Quinn sống sót và trước khi được đưa tới bệnh viện, ông đến bên vợ mình, bà ấy đã chết trên tay ông. Có thể đoán được tình huống kế tiếp là một cuộc hỗn loạn, ngày càng có nhiều người nhận thấy sự thật khủng khiếp đang xảy ra. Một ngày bình yên đi dạo quanh một khu di tích lịch sử đã biến thành một cảnh lăn lê bò toài qua vài bãi chiến trường chết chóc. Một chi tiết đáng kinh ngạc trong bãi đậu xe đó là có vị khách du lịch đã dùng hết can đảm để ghi hình lại hành động của kẻ sát nhân. Mặc dù anh ta thành công quay được, nhưng gã đã nổ súng về phía anh ta và đạn lia qua. Địa điểm của cuộc thảm sát chuyển sang khu vực trạm thu phí. Trong tất cả các biên niên sử ghi chép lại tội ác ở thời hiện đại, những gì vô danh đã làm ở đó phải được xếp vào tội ác đáng khinh bỉ và thương tâm nhất. Không có gì tồi tệ hơn việc tàn sát một người mẹ và hai cô con gái chỉ trong vài phút. Khi người mẹ tên Nanette Marcat đang chạy trốn cùng hai cô con gái Madeline và Anlana, chiếc xe của kẻ sát nhân tiến lại gần. Người mẹ nghĩ rằng có người tới cứu mình và các con, nhưng khi nghe thấy tiếng hét chính là gã, ở phía sau, sự hoảng loạn trong cô dâng cao đến mức không thể tưởng tượng được. Chỉ vài phút trước, cô còn nói với các con, "Ê bây giờ, chúng ta an toàn rồi, bí ngô Arico ấy có cầu xin cũng vô ích." Gã không chút thương xót, nổ súng ở cự ly gần và bắn chết cô. Sau đó, vô danh lùng sục và giết bằng được hai cô con gái. Tiếp đến, gã lang thang khắp khu vực và chạm mặt một người đàn ông tên Robert Saman. Mạng sống của ông ấy kết thúc trước nòng súng SAL. Bốn người chết ở trạm thu phí. Cho đến thời điểm đó, cái ngày hỗn loạn này đã chấm dứt tất cả chuỗi ngày vô pháp vô thiên. Dường như đây là một sân chơi quái đản và kinh khủng để một kẻ bắt nạt người khác thích làm gì thì làm. Cảnh sát ở đâu? Ai có thể ngăn chuyện này lại? Hai người đàn ông đến trước mặt gã, cố gắng thuyết phục gã trong vô vọng và sau cùng, họ chỉ là những cái xác lạnh lẽo nằm trên nền đất bê tông. Vô danh đến một trạm xăng, dồn một chiếc Toyota đang cố gắng thoát khỏi những cuộc ẩu đả. Trong xe có hai người, Glenn Peer và Joe Hone. Peer rất dũng cảm khi bước về phía kẻ sát nhân và cũng chính vì thế, anh đã bị áp chế dưới họng súng, bước vào thùng xe và bị nhốt trong đó. Vô danh lung bát Duê hôn và giết cô bằng 3 phát súng khi cô ấy trườn từ ghế ngồi này sang ghế khác. Sau đó, vô danh quay trở về nhà khách hướng ra biển, mang theo bia trong thùng xe. Cuộc thảm sát vẫn tiếp tục và khi gã đến nơi, gã ép con tin vào trong ngôi nhà, còng anh vào tay vịn cầu thang. Khoảng 2 giờ sáng và đến lúc gã muốn nung chảy cả thế giới sau khi cố gắng tàn sát tất cả cư dân, gã phóng hỏa đốt chiếc BMW cướp được trước đó từ những người bạn của Robert Salman. Khi gã đang thực hiện hành động cuối cùng trong cái ngày giết chóc thỏa thuê này, cảnh sát cuối cùng đã lần ra dấu vết của gã. Lực lượng chức năng đã phát hiện ra cơn cuồng loạn khi Douglas Horner lái xe đến gần vô danh và bị gã bắn, còn cửa kính xe thì vỡ nát. Gã thấy Linda White và một người khác đang kêu cứu nhưng gã vẫn lái xe đi mà không biết rằng người phụ nữ đã bị bắn. Khi đến quán trọ Phốp và House, gã gọi cảnh sát. Dọc theo con đường của nhà khách hướng ra biển, cảnh sát nhìn thấy hiện trường người chết và bị thương rải rác trên đường. Vô danh thích thú với vai trò của một tên bắn tỉa, gã đã bắn những sĩ quan đến đầu tiên, khiến họ rơi xuống một con mương bên ngoài. Rồi thì, thật ngớ ngẩn thay, trong trạng thái cực đoan của gã, những trò đó có vẻ hiệu quả, gã đã thực hiện một trò hề, đó là gọi điện thoại, như một tên y chó săn y đang rình mò thông tin. Vô danh trả lời câu hỏi về những gì đang xảy ra, y rất vui. Người phụ nữ ở đầu dây bên kia hẳn đã rất sốc khi gã nói với bà rằng gã đã giết Pia nếu bà gọi điện lại. Mọi chuyện leo đến đỉnh điểm khi gã đốt cháy nhà khách hướng ra biển vào ngày hôm sau, đồng thời la hét yêu cầu cảnh sát đến tìm gã. Nhưng trước khi chuyện đó có thể xảy ra và trong bầu không khí của đám cháy, súng nổ lung tung và khung cảnh nhìn chung là rối loạn, vô danh chạy ra ngoài với quần áo đang cháy. Gã được đưa đến bệnh viện Hoàng gia Hobart và theo tôi biết, bất kể gã là ai và những người ở ngoài kia muốn bắt gã thế nào, những người điều trị cho gã vẫn bảo đảm thực hiện đúng trách nhiệm của người bác sĩ. Khi gã hồi phục đủ để có thể nói chuyện với cảnh sát, tâm trí gã bối rối về hầu hết mọi chuyện đã xảy ra. Ban đầu, khi đứng trước tòa, gã không nhận tội giết 35 người, mà còn thét lên cười khi nghe những lời buộc tội. Đây là cuộc thảm sát cuối cùng, cơn cuồng nộ quẫn trí trong 2 ngày qua bắt nguồn từ sự kết hợp có tính kích thích và mơ hồ giữa thù hận, báo thù và khát máu. Cuộc thảm sát ở Port Arthur do một ê tay mơ y thực hiện, không có kế hoạch, không có trình tự giữa các đối tượng, những tuyên bố hoặc những sự kiện tạo nên câu chuyện như một số vụ thảm sát. Kẻ sát nhân đang chấp hành 35 bản án chung thân. Trong vụ án này, không một ai xung quanh gã muốn thốt lên 2 chữ ê tạm tha khi gã chết dần chết mòn trong nhà tù Rickson. Ở nơi từng là quán cà phê Brown Arrow, mọi người thỉnh thoảng chia sẻ những suy ngẫm và ký ức của họ. Khi gặp một người lạ, vài người sẽ nói, "Lì em gái tôi qua đời vào hôm đó." Sẽ có những lời an ủi và động viên. Điều tốt duy nhất mà họ hàng của nạn nhân có được sau khi trải qua chuyện khủng khiếp đó là quyền kiểm soát súng ở bang Tasmania và khu vực còn lại của châu Úc. Đó không phải là điều tồi tệ. Hòn đảo được mô tả là bình dị, thậm chí như thiên đường, có địa lý pha trộn giữa lịch sử tù nhân và vẻ đẹp làm mê đắm lòng người, nhưng vẫn còn những ổ tội phạm ở một vài nơi biệt lập hơn. Tất nhiên, ngay cả trong gia đình đầu tiên của Đức Chúa cũng có chuyện này, khi Cain giết Abel. Chắc chắn sẽ có nhiều vụ giết người hơn trên hòn đảo Tasmania xinh đẹp. Hận thù và trả thù sẽ tiếp diễn trong một cộng đồng dường như hòa thuận nhất trên trái đất, nhưng không ai có thể tưởng tượng được trên đời này lại có vụ thảm sát như vậy xảy ra vào thời điểm đó, ít nhất là ở một nơi mà khách du lịch bước xuống xe khách để trải nghiệm một phần lịch sử tội phạm của đế quốc Anh. Vậy nên, một thị trấn nhỏ ở nơi này cũng có thể trở thành tâm điểm của lịch sử thế giới. Đáng buồn thay, loại lịch sử có ảnh hưởng đến nơi này đã nhơ nhút bởi một người mà chúng tôi không xác định đang dần dần ăn mòn nhân tính của bọn chúng. Có lẽ, nguyên nhân là một căn bệnh thích lẩn tránh, như một con thú muốn gạt bỏ những giá trị mà xã hội này không dạy chúng được hoặc chính chúng không tự học được. Đến nơi này, tôi mãn nguyện và hài lòng với những gì mình biết về một lịch sử mà nhiều người cố gắng quên đi. Tôi trở về với cảm giác không chỉ nặng trĩu bởi những sự thật cơ bản và làm thay đổi cuộc sống, mà còn bởi cảm giác tâm trí tôi bị những sinh vật do cái ác tạo ra quấy phá. Tuy nhiên, gây tội lỗi thì là hai từ không có vị trí gì trong phòng xử án. Bắt giữ, xét xử và đền tội, tất cả những từ ngữ này đều trở nên trống rỗng khi tôi cố gắng lắp những hành động của vô danh vào mô hình tội ác mà tôi biết. Tôi đến Port Arthur mà không có gì nhiều để nói, bởi tôi đến đó để nghỉ mát. Tâm trí tôi cần sự thanh thản và mãn nguyện. Nó muốn quên đi những thứ đã hủy hoại và xóa sạch sự sống, bản thân tôi cũng tránh né mong muốn xem xét lại mọi thứ mình đã nghĩ về phạm tội. Tôi nhớ mình đã tự nói với bản thân rằng có nhiều chuyện xảy ra trên trời và dưới đất hơn những gì bạn nghĩ trong vấn đề tội phạm học. Kể từ đó, giới học giả đã tạo ra những quan điểm trừu tượng hiện đại và những khái niệm mới mẻ liên quan đến thứ mà một số người gọi là visvi, dành thời gian ngắn để miệt mài làm gì đó. Tuy nhiên, những quan điểm và lý thuyết này, những suy đoán và câu hỏi này đã bị loại khỏi phạm vi di sản. Đó là bởi vì di sản ghi là thứ mà chúng tôi hãnh diện và tôn trọng. Nó không bao giờ là ký ức về một người có tâm hồn bệnh hoạn, với nhiều cảm xúc hỗn loạn và nắm trong tay nhiều quyền hạn. Hết.